giao thủ lúc trước đã giúp cho ông lĩnh giáo được một chiêu lợi hại này của Bạch Ngưng Băng. Nếu không nhờ ba người còn lại giúp đỡ, ông đã tử chiến xa trường rồi. Đổi Thạch Nô lên đi. Mắt thấy Thái Bạch Vân Sinh sắp rơi vào hiểm cảnh, Ảnh Vô Tà vội vàng lên tiếng chỉ huy. Trên người bốn người đồng thời dâng lên một vòng bạch quang, sau đó trong không khí vang lên tiếng thở dài. Thái Bạch Vân Sinh và Thạch Nô đổi chỗ trong nháy mắt, do Thạch Nô đối mặt với tấn công của Bạch Ngưng Băng. Thạch Nô kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng ngăn cản được. Thái Bạch Vân Sinh ở đằng sau Thái Bạch Vân Sinh, thấy tình huống này, vội vàng điều động tiên cổ vận đạo trị liệu cho Thạch Nô. Thực lực Bạch Ngưng Băng càng lúc càng mạnh. Nàng ta lại thành thục tất cả thủ đoạn của Bạch Tướng năm đó, nắm giữ rất nhiều tiên cổ băng tuyết đạo. Thời gian kéo càng lâu, lại càng bất lợi đối với bên ta. Thật là đáng chết. Trong tay Thiên Linh Bạch Tướng lại có pháp môn luyện cổ nhân như Long. Pháp môn này không phải đã bị Long Công tiêu hủy sao? Rốt cuộc tại sao lão ta lại có được? Còn trước khi giao chiến, ta cảm nhận được khí vận trên thân chấn động. Thủ đoạn điều tra của tên Phương Nguyên đã tăng lên mức độ như vậy sao? Bây giờ, cho dù ta có chui vào tiên khiếu, cũng không tránh khỏi bị hắn phát hiện. Lúc này, áp lực của Ảnh Vô Tà vô cùng to lớn. Bạch Ngưng Băng bỗng nhiên phản bội, càng đánh càng mạnh, khiến cho đám người Ảnh Vô Tà mệt mỏi ứng đối, không thể thoát thân. Ở bên kia, Phương Nguyên cũng đang nắm giữ hành tung của y. Trong nhận biết của Ảnh Vô Tà, cái tên Phương Nguyên này đang có chiến lực bát chuyển trong tay. Nếu như hắn chạy đến đây, động thiên bạch tướng này hoàn toàn không ngăn được hoang thú thượng cực thiên ưng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Phương Nguyên lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt y. Cho dù sau một khắc Phương Nguyên xuất hiện, Ảnh Vô Tà y cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bạch Ngưng Băng, mau chóng dừng tay đi. Chúng ta phân thì có hại, hợp tác thì mới cùng có lợi. Ngươi đã biến thành người rồng, như vậy đã có tư cách kế thừa tiên cổ phòng Long Cung. Năm đó, chủng tộc người rồng cường thịnh vô cùng, cổ tiên vô số, đã sáng tạo ra được Long Cung. Sau khi người rồng bị diệt vong, tiên cổ phòng Long Cung cũng bị giấu một nơi nào đó ở Đông Hải. Ảnh Tông ta cũng biết được vị trí đại khái, nhưng đáng tiếc chỉ có cổ tiên thông qua pháp môn luyện cổ như Long, mới có tư cách kế thừa. Nếu như ngươi hợp tác với chúng ta, Long Cung sẽ là của ngươi. Ảnh Vô Tà hô to. Bạch Ngưng Băng không thèm phản ứng, cổ trận siêu cấp phát ra thế công giả dích. Ảnh Vô Tà buồn bực, lại hô, Bạch Ngưng Băng, nếu như ngươi không ngừng tay, nhất định sẽ không kịp. Có một đại địch, chúng ta đều biết là ai. Hắn có được thượng cực thiên ưng chiến lực bắt chuyển. Cách đây không lâu, hắn đã lợi dụng thủ đoạn vận đạo điều tra ra được vị trí của chúng ta. Ta không nói dối ngươi. Chấn động khí vận vừa nãy rất mạnh. Cho dù là ngươi, chắc ngươi cũng cảm nhận được từng đợt chấn động trong lòng chứ. Bạch Ngưng Băng hừ một tiếng, hắn đến lại càng hợp ý nguyện của ta. Ta đang muốn đàm phán hợp tác với hắn. Cho dù từ bỏ động thiên bạch tướng này cũng không tiếc. Ảnh Vô Tà lại càng khẩn trương, quát lớn liên tục, hắn là hạng người gì, chúng ta còn không rõ ràng sao. Ngươi chính là bảo hổ lột da, người cuối cùng gặp tai họa cũng chỉ có ngươi. Tại sao ngươi lại muốn hợp tác với hắn chứ? Bạch Ngưng Băng cười lạnh, đây là ân oán giữa ta và hắn. Chẳng liên quan gì đến ngươi. Bốn người các ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên giật mình. Ta biết rồi, ngươi muốn có được con cổ chuyển thân trong tay hắn. Đúng, không sai, pháp môn nhân như long của ngươi đã biến ngươi thành long nữ. Muốn trở lại thành nam hoàn toàn, chỉ có thể bắt đầu từ căn nguyên. Ta có con cổ trùng mà ngươi cần. Nó đang ở trong tay ta. Cái gì? Bạch Ngưng Băng kinh ngạc. Cổ trận siêu cấp vây giết bốn người Ảnh Vô Tà, rốt cuộc lần đầu tiên có dấu hiệu chậm lại. Triệu Liên Vân đứng trên tầng cao nhất của Phong Mãn Lâu nhìn ra ngoài. Chỉ thấy bên trong hắc thiên đen kịt một màu, màn đêm bao phủ chung quanh. Nhưng cũng không phải là không có ánh sáng. Một chút ánh sáng nhàn nhạt mơ mơ hồ hồ xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Liên Vân. Hắc thiên cực kỳ rộng lớn, hoặc có thể nói cửu thiên thái cổ đều là như thế. Mỗi một tầng ít nhất rộng bằng 5 vực cộng lại. Nhưng bởi vì nhân tổ vào 10 người con, dẫn đến bây giờ chỉ còn lại hắc thiên và bạch thiên. Rốt cuộc cũng đã xuyên qua bức tường khí thiên cương tiến vào hắc thiên. Đây chính là hắc thiên sao? Hình như rất yên tĩnh. Cổ tiên chung quanh không khỏi bàn tán. Tầng này không chỉ có Triệu Liên Vân, Bất Chân Tử mà còn có những cổ tiên khác. Đã tiến vào hắc thiên rồi. Hai vị cổ tiên bát chuyển còn lại truyền âm cho nhau. Hiện tại, ba tiên cổ phòng một lần nữa thay đổi trận hình. Lấy Giác Liên Doanh làm chủ, phi hành đằng trước nhất. Lãm Tước Các và Phong Mãn Lâu phân bố hai bên trái phải, chậm lại một khoảng. Cổ tiên lục chuyển, thất chuyển khác còn chưa tiến vào hắc thiên lần nào, cũng không biết nguy hiểm bên trong. Nhưng Uy Linh Ngưỡng, Bích Thần Thiên và Vạn Hải Long Lưu lại biết rất rõ ràng. Cửu thiên thái cổ, bình thường chỉ có cổ tiên bát chuyển mới dám tiến vào bên trong tìm kiếm tài nguyên. Cũng có những cổ tiên thất chuyển đặc biệt như Phượng Cửu Ca hay Sở Độ, cũng đã từng tiến vào, nhưng nguy hiểm lại lớn hơn. Không nói những thứ khác, Sau khi tiến vào Hắc Thiên, tốc độ của ba tiên cổ phòng đều giảm xuống không ít. Đồng thời, bên trên tiên cổ phòng còn không có bất kỳ ánh sáng nào, giống như ba khối thiên thạch không có sinh mệnh. Tiếng thảo luận của cổ tiên chung quanh dần dần ngừng lại. Toàn bộ tầng này của Phong Mãn Lâu trở nên im lặng. Thật im ắng. Cảm giác đầu tiên Hắc Thiên mang đến cho Triệu Liên Vân chính là trống không. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Bích Thần Thiên truyền âm ra ngoài. Vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lúc này chỉ vừa mới lên đường mà thôi. Vạn Hải Long Lưu vẫn luôn duy trì cảnh giác. Uy Linh Ngưỡng đột nhiên nói, cẩn thận, đằng trước xuất hiện đàn thú. Tốc độ ba tiên cổ phòng lập tức giảm xuống. Cho dù bọn họ có đội hình cường đại, nhưng ba vị cổ tiên bát chuyển vẫn cẩn thận, lấy ổn thỏa làm chủ. Âm thanh thở hổn hển rất nhanh truyền vào tai Triệu Liên Vân. Thứ gì vậy? Hình như là một đàn heo. Rất nhiều cổ tiên ghé qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Rất nhanh, quần tiên đều phát ra tiếng thán phục liên tục. Nhờ uy năng của tiên cổ phòng, các cổ tiên có thể xuyên qua màn đêm nhìn thấy một đàn heo chạy rất nhanh bên dưới. Heo bay trên trời, dường như có cảm giác rất vui mắt. Nhưng các cổ tiên lại là một loại cảm thụ khác. Bọn họ đều cảm thấy chấn kinh, đây là heo khí cương phi thiên. Ông trời ơi, nhiều như vậy sao? Khó có thể tưởng tượng, mỗi một con heo khí cương phi thiên đều là hoang thú thượng cổ, có thể so sánh với sức chiến đấu của cổ tiên thất chuyển. Một con cũng rất hiếm ở Nam Vực, nhưng nơi này lại có đến mấy trăm. Cũng may trí tuệ của hoang thú thấp, không có linh tính như nhân tộc ta. Sau khi các cổ tiên chấn kinh là cảm giác may mắn. Heo khí cương phi thiên không ngừng phát ra tiếng thở hổn hển, lăng không bay lượn. Dưới cái nhìn chăm chú của quần tiên, con heo vương thể tích lớn nhất đang dẫn đầu bỗng nhiên hạ xuống, đâm cái móng heo của mình vào bức tường khí thiên cương bên dưới. Bất chợt, sau con heo vương, những con heo khí cương phi thiên cũng bắt chước làm như vậy. Bọn chúng linh hoạt như cá gặp nước, hình thể nhanh nhẹn không như vẻ bề ngoài liên tiếp đâm vào bức tường khí thiên cương. Rất nhanh, một đàn heo khí cương phi thiên biến mất trong tầm mắt của quần tiên. Bất Chân Tử đứng bên cạnh Triệu Liên Vân, cảm khái nói, tạo hóa tự nhiên đúng là huyền diệu. Cổ tiên chúng ta xuyên thẳng bức tường thiên cương vô cùng khó khăn, nhưng đối với đám heo khí cương phi thiên này lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bức tường thiên cương đối với chúng mà nói giống như biển đối với cá. Lúc này, một âm thanh truyền ra, thật ra, cách đây rất lâu đã có cổ tiên phát hiện điều này. Bọn họ giết heo khí cương phi thiên, sử dụng tiên tài trên người bọn chúng luyện chế tiên cổ khí đạo. Tiên cổ khí đạo đó có tác dụng trợ giúp cổ tiên xuyên qua bức tường thiên cương này. Bất Chân Tử, Triệu Liên Vân quay đầu lại, nhìn thấy một vị cổ tiên thiếu niên, đẹp như con gái bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ, đang mỉm cười nói. Tinh mang Bất Chân Tử lóe lên, nhận ra thân phận của người này. Vị cổ tiên thiếu niên chắp tay chào hỏi, tại hạ là Dư Nghệ Giã Tử, sư thừa cổ hồn môn. Xin chào Bất Chân Tử tiền bối, còn có Triệu Tiên Tử đương đại linh duyên trai. Dư Nghệ Giã Tử, mặc dù tu vi của ngươi chỉ là lục chuyển, nhưng kiến thức phong phú, thường xuyên có cổ tiên thất chuyển tìm ngươi trợ giúp. Luyện chế tiên cổ hoặc nghiên cứu cổ phương. Ngươi có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong số lục chuyển. Bất Chân Tử đáp lại, giọng nói tán thưởng, chủ yếu hơn là giới thiệu cho Triệu Liên Vân bên cạnh. Triệu Liên Vân tiếp nhận hư khiếu, cất cổ tình yêu bên trong, trải qua thời gian khổ luyện đặc biệt, vừa mới tiến vào vòng tròn của giới cổ tiên. Nàng đối với giới cổ tiên Trung Châu hoàn toàn không hiểu lắm. Chào ngươi, Dư Nghệ Giã Tử. Triệu Liên Vân gật đầu với Dư Nghệ Giã Tử, lại hỏi, như Dư Nghệ Giã Tử ngươi vừa nói. Vậy tại sao khi chúng ta xuyên qua bức tường khí thiên cương, vừa nãy lại không sử dụng loại tiên cổ này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dư Nghệ Giã Tử mỉm cười đáp, bởi vì thời kỳ lưu phái khí đạo cường thịnh đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại, rất nhiều cổ phương khí đạo đều đã mất, cổ tài cũng tuyệt tích. Người nghĩ xem, có mấy ai có thể đến cửu thiên thái cổ chứ? Gần như tất cả cổ tiên đều phải trở thành bát chuyển mới có tư cách thám hiểm, tìm kiếm nơi này. Cho nên, có loại tiên cổ khí đạo này hay không cũng không quan trọng. Triệu Liên Vân gật đầu, biểu hiện đã hiểu. Lúc này, bên ngoài cửa sổ, quần tiên lại nghe thấy âm thanh vù vù. Triệu Liên Vân nhìn lại, chỉ thấy một đám mây đen thật lớn đang sượt qua Phong Mãn Lâu. Bên trong Hắc Thiên, hiện tượng thường thấy nhất là mây đen. Đám mây đen này chỉ được xem là mây đen có thể tích nhỏ nhất trong số mây đen ở Hắc Thiên. Mây đen to nhất có thể ngang ngửa một đại lục trôi nổi bên trong Hắc Thiên. Chỗ sâu mây đen thường hay có đàn thú hung mãnh hoặc thực mộc nghỉ lại. Dư Nghệ Giã Tử giải thích tiếp. Cho dù đám mây đen có thể tích nhỏ nhất, nhưng ba tiên cổ phòng muốn bay qua hết cũng phải mất nửa chén trà nhỏ. Dư Nghệ Giã Tử đích thật có kiến thức rất uyên bác. Rất nhiều thứ, ngay cả cổ tiên thất chuyển như Bất Chân Tử cũng không rõ, nhưng y lại có thể kể ra vanh vách. Mỗi một vấn đề của Triệu Liên Vân đều có được đáp án từ chỗ của y. Hai bên trò chuyện dần dần nhiều hơn, bầu không khí nhẹ nhõm vô cùng. Trong suốt lộ trình về sau, ba tiên cổ phòng lại gặp phải mấy đám mây đen. Những đám mây đen này nhìn không rõ ràng. Nếu không có sát chiêu điều tra cường đại, bất chi bất giác sẽ bay vào trong đám mây. Mây đen giống như từng hòn đảo hoang. Mặt ngoài, thậm chí là nội bộ bên trong cũng không tĩnh mịch. Bình thường sẽ có sinh mệnh sinh sống. Ba vị cổ tiên bát chuyển rất cẩn thận, không tùy ý điều khiển tiên cổ phòng vào trong mây đen. Bọn họ tình nguyện đi xa một chút cũng phải phòng ngừa không tiến vào trong mây đen. Nhưng có đôi khi, ngươi không tìm phiền phức cũng không có nghĩa phiền phức không tìm đến ngươi. Tiếng rắn phì phì vang lên liên tiếp. Một đàn rắn độc màu đen bỗng nhiên từ trong mây đen bắn ra, đánh vào ba tiên cổ phòng. Những con rắn độc này đều có sức chiến đấu của hoang thú, trong đó rắn vương là trình độ hoang thú thượng cổ. Tại sao lại như vậy? Với khoảng cách này, hẳn không phải phạm vi lãnh địa của rắn độc màu đen chứ? Uy Linh Ngưỡng hơi nghi hoặc một chút. Đánh hay là rút lui? Bích Thần Thiên hỏi. Uy Linh Ngưỡng suy nghĩ một chút rồi đáp, vẫn nên rút lui, có thể không tiếp chiến, tận lực giữ lại chiến lực. Con đường sau đó vẫn còn rất dài. Muốn rút lui chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là rắn độc. Ở một tiên cổ phòng khác, Vạn Hải Long Lưu truyền âm. Rắn độc thường hay ghi thù. Một khi đã quyết định con mồi thì sẽ không tùy tiện bỏ qua. Ba tiên cổ phòng tăng tốc, bay nhanh được một đoạn đường dài, nhưng đám rắn độc vẫn theo sát đằng sau. Không chỉ như vậy, càng lúc càng có nhiều rắn độc từ trong mây đen bay ra. Nhiều rắn quá. Đám mây đen đó chính là một ổ rắn. Không biết ba vị đại nhân bát chuyển ứng đối như thế nào. Theo ta thấy, vẫn nên đánh một trận thôi. Chúng ta có đến ba tiên cổ phòng lận. Không sai. Trên người đám rắn độc này có đạo ngân độc đạo. Nhất là mật rắn chính là tiên tài tốt nhất để luyện chế cổ trùng trị liệu. Trong tiên cổ phòng, đám cổ tiên châu đầu ghé tai đưa ra quan điểm của mình. Nhưng ba vị cổ tiên bát chuyển vẫn quyết định rút lui, không nghe ý kiến khiêu chiến của những cổ tiên này. Cứ như vậy mà tiếp tục phi hành. Ba vị cổ tiên bát chuyển đều tận lực né tránh. Về sau, đám rắn độc này còn đụng phải một đàn rắn quy mô còn khổng lồ hơn so với trước đó. Ngoài ra còn gặp phải muỗi gấu. Loại muỗi này to như con gấu, ống hút dữ tợn. Quan trọng là số lượng khủng bố. Đàn rắn độc so với nó chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Số lượng muỗi gấu không ít. Trong đó có một lần, ba tiên cổ phòng bị muỗi gấu vây quanh, không thể không khai chiến. Một con gấu muỗi có chiến lực của một con hoang thú. Hàng ngàn hàng vạn con muỗi gấu vây công cùng một chỗ là khái niệm gì? Quả thật là kinh khủng. Sau trận chiến này, đám cổ tiên ngo ngoe muốn động trước đó không khỏi ngậm miệng lại, nhận thức được sự hung hiểm của Hắc Thiên. Cũng may bọn họ có ba tiên cổ phòng, còn có cổ tiên bát chuyển bảo vệ. Bằng không, chỉ sợ sẽ phải tổn hại bởi phá vây chiến của đàn muỗi gấu. Bay thêm một hồi, phía trước dần dần xuất hiện tinh quang sáng chói. Trên một đám mây đen mọc đầy cỏ tinh tiết, rất nhiều côn trùng sinh tồn trên đồng cỏ tinh tiết này. Ba tiên cổ phòng ngừng lại, một số cổ tiên được phái ra ngoài vơ vét tài nguyên cỏ tinh tiết. Các người có cảm giác hay không? Uy Linh Ngưỡng truyền âm nói. Không sai, chuyến đi này vô cùng thuận lợi. Khi ta thăm dò Hắc Thiên, chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Bích Thần Thiên cảm khái không thôi. Vạn Hải Long Lưu nói tiếp, sợ rằng chuyến đi này của chúng ta là cứu viện Mã Hồng Vận. Quan trọng hơn bên trong chuyến đi có Triệu Liên Vân. Vì vậy đã ảnh hưởng đến vận đạo. Những đám mây trong cửu thiên đều tùy ý phiêu đãng, không theo định luật, ngay cả thiên ý cũng không can thiệp được. Chúng ta gặp được cái gì cũng chỉ là nhiều vận khí. Uy Linh Ngưỡng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Trên biển mây mênh mông, một bóng người lơ lửng nhìn mây bay cuồn cuộn bên dưới. Người này thân mang kim giáp, râu rủ xuống ngực, dáng người khôi ngô nhưng gương mặt lại già nua, là Nam Hoang Tiên Nhân. Dược Hoàng tham kiến Nam Hoang Tiên Sứ Đại Nhân. Một bóng người xuất hiện, là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Dược Gia, cổ tiên bát chuyển Dược Hoàng. Nam Hoang Tiên Nhân nghiêng người sang một bên, giống như cười mà không cười. Chúng ta đều là bát chuyển, xưng hô tiên hữu là được, không cần phải khách sáo như vậy. Dược Hoàng cung kính thi lễ một cái. Luận tu vi, Nam Hoang Đại Nhân cao hơn ta mấy lần. Luận bối phận, tại hạ là cháu chắt của Nam Hoang Đại Nhân, có thể nào dám vô lễ chứ? Nam Hoang Tiên Nhân gật đầu, thở dài một tiếng. Ngươi nói đúng, đáng tiếc, huyết mạch hoàng kim của chúng ta càng lúc càng tàn lụi. Bắc Nguyên lớn như vậy, bên ngoài Trường Sinh Thiên, lại chỉ có một vị cổ tiên bát chuyển là thành viên gia tộc hoàng kim ta. Mặc dù Phụng Tiên Thái Tử là người của cung gia, nhưng trong mắt Nam Hoang Tiên Nhân lại không phải người chung huyết mạch mà là người ngoài. Thời đại của ta, bên trong gia tộc Hoàng Kim có bốn cổ tiên bát chuyển, trong đó có một người gọi là Hổ Thần. Cái thế thần uy, được mọi người xem trọng, là hạt giống có thể thăng lên cửu chuyển. Đáng tiếc lại rơi vào Hắc Thiên. Tuế Nguyệt như thoi đưa, huyết mạch Hoàng Kim đúng là đời sau không bằng đời trước. Trong mắt Nam Hoang Tiên Nhân để lộ ra sự thất vọng. Dược Hoàng im lặng không nói. Phê phán toàn bộ huyết mạch Hoàng Kim, Dược Hoàng không có tư cách, cũng chỉ có Nam Hoang Tiên Nhân mới có tư cách mà thôi. Trên thực tế, Nam Hoang Tiên Nhân nói rất đúng. Dược Hoàng không cách nào phản bác. Đích thật là như vậy. Gia tộc Hoàng Kim Bắc Nguyên đã dần dần mục nát, nhân tài tàn lụi. Ngược lại tân tinh bên trong ma đạo, tán tiên lại hiện lên tầng tầng lớp lớp, giống như Bách Túc Thiên Quân, Sở Độ, còn có tên Liễu Quán Nhất kia nữa. Nhưng tình thế như vậy, Cự Dương Tiên Tổ cũng đã có dự liệu. Nam Hoang Tiên Nhân bỗng nhiên chuyển sang việc khác, nói ra những lời khiến Dược Hoàng cảm thấy giật mình. Ồ, Cự Dương Tiên Tổ quật khởi vào thời đại Trung Cổ, người có thể dự báo được tình huống này sao? Mặc dù Tiên Tổ tu vận đạo, nhưng tạo nghệ trí đạo tuyệt đối không kém. Hơn nữa, cái gọi là vận, bản chất chính là biến số. Tiên Tổ khai sáng ra vận đạo, tất nhiên có thể hiểu được biến hóa của thế gian. Khi người tạo ra lầu chân dương 88 góc đã từng nói, một khi ngôi lầu sụp đổ trong tương lai, đó chính là tín hiệu đại thời đại bắt đầu, thiên địa thay đổi. Nam Hoang Tiên Nhân lại nói, Dược Hoàng giật mình không thôi, đúng là như vậy sao? Cái gì là đại thời đại? Chính là thời đại có thể sinh ra tiên tôn, ma tôn. Nam Hoang Tiên Nhân thở dài, nói tiếp, Cự Dương Tiên Tổ bỏ ra biết bao nhiêu công sức, bố trí đủ loại thủ đoạn, chính là muốn âm trạch hậu nhân, tồn lưu thực lực, để hậu bối tử tôn của người có thể trở thành người lộng triều trong đại thời đại này. Dù gì cũng phải giữ gìn bản thân, bảo tồn hạt giống huyết mạch. Dược Hoàng do dự một chút rồi nói, huyết mạch hoàng kim của chúng ta sẽ không chịu nổi, ngay cả chuyện tự bảo tồn bản thân cũng không làm được sao. Bắc Nguyên vẫn nằm dưới sự khống chế của chúng ta. Cho dù chúng ta không làm nên việc, cũng vẫn còn Trường Sinh Thiên mà. Nam Hoang Tiên Nhân lắc đầu, Trường Sinh Thiên có mạnh hơn nữa, chẳng qua cũng là do tiên khiếu của tiên tổ biến thành. Thiên đình kia có tiên khiếu của ba vị tiên tôn lưu lại, đồng thời thành viên lịch đại của thiên đình đều tự động quên tặng động thiên của mình. Nội tình Trường Sinh Thiên chúng ta làm sao có thể sánh bằng thiên đình ở Trung Châu? Giống như lần này, thiên đình chủ động tiến đánh Bắc Nguyên, trực tiếp xuất động ba vị cổ tiên bát chuyển, còn có ba tiên cổ phòng. Huyết mạch hoàng kim của chúng ta có thực lực như vậy không? Dược Hoàng líu lưỡi, cái gì? Trung Châu xâm phạm chúng ta sao? Nam Hoang Tiên Nhân cũng không giải thích, chỉ nói, đi theo ta. Còn chưa nói xong, ông đã nhất phi trùng thiên. Dược Hoàng vội vàng theo sát đằng sau. Hai vị cổ tiên xuyên qua bức tường khí thiên cương tiến vào Hắc Thiên. Dưới sự dẫn đầu của Nam Hoang Tiên Nhân, Dược Hoàng thẳng hướng phía đông nam mà đi. Bay được một khoảng thời gian, Dược Hoàng chấn động trong lòng, bên trong Hắc Thiên, nguy cơ tứ phía. Mặc dù ta cũng thường xuyên thám hiểm Hắc Thiên, tìm kiếm tiên tài nhưng chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió như hôm nay, hoàn toàn không chút trở ngại nào. Chẳng lẽ trong tay Nam Hoang Đại Nhân có bản đồ thông đạo Hắc Thiên sao? Nhưng trên thực tế, mấy loại bản đồ này không áp dụng trong Cửu Thiên Thái Cổ. Bởi vì mây trong Cửu Thiên đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cố định tại chỗ cũng có, nhưng lại rất thưa thớt. Đội ngũ cổ tiên Trung Châu đã được xem là rất thuận lợi rồi, nhưng vẫn ta ngộ heo khí cương phi thiên, rắn độc màu đen, vô cùng phiền phức. Nam Hoang Tiên Nhân, Dược Hoàng lại vô cùng an toàn, giống như đang đi dạo bên trong hậu hoa viên nhà mình. Được rồi, là ở đây. Nam Hoang Tiên Nhân ngừng lại. Dược Hoàng cũng giảm dần tốc độ, bay đến bên cạnh Nam Hoang Tiên Nhân. Ông cảm thấy có chút kỳ lạ. Chung quanh vắng vẻ vô cùng, ngay cả một cơn gió cũng không có. Tại sao Nam Hoang Tiên Nhân lại đặc biệt dừng ở chỗ này? Sau một khắc, hành động của Nam Hoang Tiên Nhân đã xem như câu trả lời. Toàn thân ông bộc phát kim quang ngút trời, giống như mảnh vỡ của mặt trời, khiến cho Dược Hoàng phải nhắm hai mắt lại. Dược Hoàng giật mình. Trong Hắc Thiên ảm đạm, tịch mịch, luồng ánh sáng mạnh mẽ như thế này lại càng dễ dàng thu hút mãnh thú tập kích. Nhưng Dược Hoàng cảnh giác cả nửa ngày, cũng không thấy bất kỳ đàn thú nào tập kích. Có nguyên nhân nào đó ở Hắc Thiên này hay không? Dược Hoàng khó hiểu. Một lát sau, sát chiêu tiên đạo của Nam Hoang Tiên Nhân cũng đã thôi động xong. Một cung điện màu vàng từ trong hư không xuất hiện, lộ ra thân điện hùng vĩ. Dược Hoàng chưa hề lường trước được ở đây lại cất giấu một tòa tiên cổ phòng. Ông rất nhanh nhận ra được lai lịch của cung điện này, không khỏi kích động, thấp giọng hô lên, đây không phải là thiên cung chấn vận chứ. Kiếp vận đàn, lầu chân dương 88 góc. Thiên cung chấn vận là ba tiên cổ phòng của Cự Dương Tiên Tôn khi còn sống. Lầu chân dương được Cự Dương Tiên Tôn bố trí bên trong Phúc Địa Vương Đỉnh. Kiếp vận đàn lưu ở Trường Sinh Thiên, còn thiên cung chấn vận này, không nghĩ đến Cự Dương Tiên Tôn lại bố trí nó ở Hắc Thiên, ẩn hình biệt tích vô số năm. Cự Dương Tiên Tổ đã cất đặt thiên cung chấn vận ở đây, nhất định là có thâm ý. Nhưng thâm ý của ông là gì? Trong lòng Dược Hoàng không ngừng phỏng đoán. Lúc này, Nam Hoang Tiên Nhân đã quay sang nhìn ông, cùng lên đi. Dược Hoàng lập tức đi theo Nam Hoang Tiên Nhân tiến vào thiên cung chấn vận. Các ngươi đã đến rồi à? Bên trong đại điện có người. Người này ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cũng không phải ý chí ngưng tụ. Lúc này, ông ta mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, kim mang bắn ra bốn phía. Dược Hoàng nhìn thấy người này, thân hình run nhẹ, trong lòng kinh hãi như có ngàn con sóng nhấc lên. Cự Dương tiên tổ. Ngao ô ô. Đàn sói gào thét đuổi theo ba tòa tiên cổ phòng. Hình thể của những con sói này thon dài, dáng người mạnh mẽ. Bọn chúng có làn da màu đen, nanh vuốt phát ra ánh sáng tàn nhẫn. Kỳ lạ nhất, bọn chúng không có lông, mà chỉ có lớp da màu đen sáng loáng, vô cùng kiên cố. Đây là đàn sói dạ thiên, quy mô khổng lồ, có hơn vạn con. Một con sói dạ thiên tương đương với một con hoang thú. Sói vương là hoang thú thượng cổ, còn có một con sói hoàng, chiến lực bắt chuyển. Trốn không thoát rồi, đã bị bao vây. Nghĩ không ra trên người sói hoàng lại có tiên cổ bát chuyển hoang dã ẩn tàng hành tung. Quy mô đàn sói như vậy cũng không phổ biến trong Hắc Thiên, nhưng chúng ta lại đụng phải. Ba vị cổ tiên bát chuyển nhanh chóng giao lưu với nhau. Uy Linh ngưỡng quát lớn, phá vây hướng Tây Bắc. Giác Liên Doanh xung phong đầu tiên, khí thế đột nhiên lên cao, điên cuồng tiêu hao tiên nguyên ngưng tụ thành cự giác trùng thiên. Cự giác đến đâu, lập tức xuyên thủng trận thế của đàn sói, tạo thành một lỗ hổng thật lớn. Mấy trăm con sói dạ thiên phải chết thảm. Tiên cổ phòng Giác Liên Doanh xông vào đàn sói, sau lưng là Lãm Tước Các và Phong Mãn Lâu. Một trận đại chiến kinh tâm động phách. Sói hoàng tự mình ra trận, vuốt sói to lớn giống như ngọn núi nhỏ đánh tới, trực tiếp đánh bay tiên cổ phòng. Cũng may trong mỗi tiên cổ phòng đều có cổ tiên bát chuyển tọa trận. Ba tiên cổ phòng cùng nhau thi triển uy năng, giết xác sói khắp nơi. Chiến thuật săn bắn đàn sói tinh xảo vô cùng. Ba tòa tiên cổ phòng tả xung hữu đột, cho dù sông không ra vòng vây trùng điệp. Cuối cùng, sói hoàng tự mình gào thét, chủ động mang theo đàn sói rút lui, trận chiến lần này mới kết thúc. Thì ra đàn sói tổn thất quá nhiều. Sói hoàng không muốn tổn thất quá độ lực lượng phe mình, cho nên mới chủ động rút đi. Ba tiên cổ phòng bị tàn phá nặng nề. Rất nhiều cổ trùng bị tổn thất, trong đó còn có 2-3 con tiên cổ. Ba vị cổ tiên bát chuyển cũng đổ đầy mồ hôi, chật vật vô cùng. Tiên nguyên hao tổn lại là một con số khổng lồ. Tại sao càng gần đến Bắc Nguyên lại càng khó khăn vậy? Đây là đàn sói dạ thiên thứ 5 mà ta đụng phải. Không chỉ như vậy, còn có cá sấu rồng, hổ quỷ linh giống như vô số đàn thú đang săn giết chúng ta vậy. Đám thú này thì cũng thôi đi, quan trọng là đừng gặp phải mây hắc bạch điên đảo. Lần đó, Phong Mãn Lâu của ta thiếu chút nữa không về được. Trước nghỉ ngơi một chút, chủ yếu sửa chữa lại tiên cổ phòng. Uy Linh ngưỡng nói, ba tiên cổ phòng vừa mới dừng lại. Phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh sáng lên rất nhiều đèn đuốc, giống như có ngàn vạn hoa tươi nở rộ, ánh lửa màu đỏ nhạt tinh tế phi thường, giống như tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Không ổn rồi, đây là thiên tượng đặc biệt bên trong Hắc Thiên, Hắc Đăng, bên trong đều là lửa mù, đừng nhìn loạn. Bích Thần Thiên kêu lên, vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng đã muộn rồi, rất nhiều cổ tiên chỉ nhìn thoáng qua nhưng đã mất đi ánh sáng. Tiếng kêu gào thảm thiết thay phiên nhau vang lên ba tòa tiên cổ phòng. Vận khí Triệu Liên Vân rất tốt. Lúc này nàng đang đưa lưng về phía cửa sổ để trò chuyện với Dư Nghệ Giã Tử. Khóe mắt Dư Nghệ Giã Tử đã tối như bưng, cảm nhận được thị lực đang giảm xuống, tầm mắt nhanh chóng mơ hồ, vội vàng nhắm hai mắt lại. Y biết sớm, nhưng còn các cổ tiên khác thì không được may mắn như vậy. Có cổ tiên đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ, lập tức nhìn thấy hơn vạn đóa hoa lửa mù, tầm mắt đen kịt một mảnh, không còn nhìn thấy được vật gì. Ba tiên cổ phòng cuống quýt thoát khỏi hiểm địa. Cũng may khí tượng Hắc Đăng này không giống như mưa gió, tiên cổ phòng thuận lợi lao ra ngoài, rất nhanh bỏ Hắc Đăng đằng sau. Ba vị cổ tiên bát chuyển thống kê lại một chút, phát hiện có 3 người đã mất đi ánh sáng hoàn toàn, dùng cách gì cũng không thể bổ cứu. Có 7 người thì lực giảm xuống thê thảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức chiến đấu. Có thể cứu nhưng cái giá bỏ ra không nhỏ. Một số tiên cổ trị liệu còn phải mua lại từ Bảo Hoàng Thiên. Vừa mới thoát khỏi đàn sói, đang định chỉnh đốn lại, vừa lúc đụng phải khí tượng Hắc Đăng phát sinh. Lại còn ở vị trí trung tâm. Đúng là quá suối quẩy. Khoan đã, đó là cái gì? Một đàn kiến lớn đang di chuyển đến. Mỗi một con kiến đều là cổ trùng. Cổ Minh Kiến. Minh Kiến mở đường. Tiếp theo nhất định là đại quân hồn thú, người vạn trăm vạn. Phải đi mau thôi. Ba tiên cổ phòng vừa mới dừng lại, không thể không tiếp tục lên đường. Thiên cung chấn vận. Cự Dương tiên tôn lại sống sờ sờ trước mặt Dược Hoàng. Dược Hoàng không khỏi chấn kinh. Ông cảm thấy khó mà tin được. Nam Hoang Tiên Sứ, tham kiến tiên tôn. Lúc này, Nam Hoang Tiên Nhân cung kính hành lễ. Tử tôn Dược Tam thu bái kiến tiên tổ. Dược Hoàng kích động đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống ngay tại chỗ, nước mắt chảy tràn gương mặt. Cự Dương tiên tôn khẽ cười nói, đứng lên đi. Bản thể của ta đã sớm chết rồi, bây giờ trước mặt các ngươi chỉ là một thi thể mà thôi. Dược Hoàng kinh ngạc ngẩng đầu. Ông cẩn thận phân biệt, lúc này mới thấy rõ, thì ra Cự Dương tiên tôn trước mặt ông không phải người sống mà là tiên cương. Từ khi Hồng Liên Ma Tôn phá hỏng cổ số mệnh, hồn phách thiên hạ có thể lưu lại giữa thiên địa. Cương thi cũng bắt đầu xuất hiện. Thời gian dần trôi, Cổ Tiên phát hiện tuổi thọ không đủ. Biến thành tiên cương là một trong những lựa chọn hàng đầu. Mặc dù thiên đình rất phản cảm và chống lại, nhưng khó mà ngăn cản lòng người và đại thế. Tiên cương trong năm vực càng lúc càng nhiều. Cổ Tiên bình thường có thể biến thành tiên cương, không có lẽ nào đường đường là Cự Dương Tiên Tôn lại không thể biến thành. Dược Hoàng nghĩ đến đây, kinh nghi trong đầu biến mất không còn. Cự Dương Tiên Tôn tiếp tục giải thích, ta bây giờ, ngoại trừ nhục thân bên ngoài, bên trong chỉ còn lại một chút ý chí mà thôi. Nhưng Dược Hoàng vẫn kích động như cũ, không sao, người chính là đầu nguồn huyết mạch hoàng kim của chúng ta, tổ tiên của cộng đồng chúng ta. Chỉ cần người hiện diện, có thể giúp cho các gia tộc hoàng kim vứt bỏ khoảng cách lẫn nhau, đoàn kết chặt chẽ, giúp cho Bắc Nguyên một lần nữa trở thành vườn hoa của hoàng kim tộc chúng ta. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn lại chậm rãi lắc đầu, bản thể của ta đã chết rồi, chỉ để lại một thi thể. Ta vẫn không siêu thoát khỏi cảnh giới cửu chuyển, không đạt được vĩnh sinh, còn gì lộ mặt hay không? Chỉ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Huống hồ, cơ thể còn sót lại của ta chỉ còn chút lực, chỉ cần di chuyển sẽ hôi phi yên diệt ngay. Chỉ còn chút lực. Dược Hoàng kinh ngạc vô cùng, nhưng sự sùng kính và cuồng nhiệt trong mắt ông vẫn không phai màu chút nào. Cho dù tiên tổ đại nhân chỉ còn lại chút lực, nhất định cũng khiến cho thiên địa rúng động, nhật nguyệt thất sắc. Cự Dương Tiên Tôn cười ha hả, đó là tất nhiên rồi. Nhưng ngươi đấy, cũng đừng trông cậy vào ta. Ta bố trí thiên cung trấn vận ở đây, chính là muốn bảo vệ Bắc Nguyên. Ta để lại cơ thể này là có nhân quả khác. Ta còn phải trả ân tình cho một người. Ân tình? Dược Hoàng không khỏi kinh ngạc. Cự Dương Tiên Tôn lưu lại nhục thân, chuyển thành tiên cương tọa trấn bên trong thiên cung trấn vận. Hơn 30 vạn năm chính là để trả một ân tình. Rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho đường đường một vị tiên tôn phải nợ ân tình như thế? Mà ân tình này lại rất khổng lồ, đáng để Cự Dương Tiên Tôn nỗ lực như thế. Dược Hoàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng Cự Dương Tiên Tôn cũng không tiếp tục giải thích, chỉ nói, lần này Cổ Tiên Trung Châu xâm phạm, ta không cách nào ra tay. Đừng trông cậy vào ta, tất cả phải dựa vào hai người các ngươi. Dược Hoàng chậm rãi đứng lên, gương mặt tràn ngập trang nghiêm. Tuy đội ngũ Cổ Tiên Trung Châu mạnh, nhưng bên ta cũng có thiên cung trấn vận, còn có ta và Nam Hoang Đại Nhân. Tiên tổ yên tâm, cho dù Tam Thu liều chết cũng phải ngăn cản những người này. Có mất đi tính mệnh, tử chiến xa trường cũng không tiếc. Cự Dương Tiên Tôn nhìn Dược Hoàng một chút, chậm rãi lắc đầu, hai mắt nhắm lại, một lần nữa nhập định. Lúc này, Cự Dương Tiên Tôn giống như biến thành một pho tượng, không nói thêm bất cứ câu nào. Dược Hoàng không hiểu ý của ông, Nam Hoang Tiên Nhân đã vỗ vai ông, nói, đi theo ta. Hai vị cổ tiên cáo lui, rời khỏi chủ điện, tiến vào hậu điện. Trong giọng nói của Dược Hoàng vẫn còn kích động, xin Nam Hoang Đại Nhân hạ lệnh, tại hạ sông pha khói lửa cũng không chối từ. Nam Hoang Tiên Nhân lắc đầu nói, thiên cung trấn vận là tiên cổ phòng bát chuyển, là do Cự Dương Tiên Tổ căn cứ vào chân truyền thiên địa vận mà sáng tạo ra. Tiên Tổ nhìn xa trông rộng, bố trí thiên cung trấn vận, ở đây là để trấn áp thiên vực này dòng dã 30 vạn năm. Người cũng biết cái gì là thiên địa vận đúng không? Dược Hoàng hơi sững người. Lẩm bẩm, thiên địa vận. Nam Hoang Tiên Nhân không đợi ông đáp, cười nói, một người đều có số phận của bản thân. Ngay cả một con dã thú cũng có số phận của nó, một ngọn cỏ cũng có số phận của nó. Phàm là sinh mệnh thì đều có số phận. Ngoài ra, một khối đá, một dòng suối cũng có vận của bọn chúng. Toàn bộ thiên địa đều có thiên vận, địa vận. Chân truyền thiên địa vận chính là nhìn rõ ảo diệu của thiên vận, địa vận, nghiên cứu nó, lợi dụng nó, thay đổi nó. Đừng nói Cổ Tiên Trung Châu đến ba vị bát chuyển, mang theo ba tiên cổ phòng, cho dù đội hình mở rộng gấp đôi, đến đây cũng chỉ có đến mà không có về. Ta gọi ngươi đến không phải để ngươi liều mạng. Ngươi chính là bát chuyển huyết mạch hoàng kim duy nhất ngoài Trường Sinh Thiên của chúng ta. Sao? Dược Hoàng kinh ngạc vô cùng. Nam Hoang Tiên Nhân nói tiếp, tuổi thọ của ta không nhiều, kéo dài hơi tàn đến nay, thọ cổ đã sớm vô hiệu. Tiếp theo, ngươi nhìn cho thật kỹ, xem ta làm thế nào để vận dụng tiên cổ phòng này hủy diệt Cổ Tiên Trung Châu. Đợi ta chết, ngươi sẽ tiếp nhận chức vị Nam Hoang. Dược Hoàng mở to mắt, không khỏi nghẹn ngào. Nam Hoang Đại Nhân. Bên trong Phong Mãn Lâu là một bầu không khí im lặng. Hắc Đăng giống như phong vũ lôi điện, là một loại khí tượng đặc biệt của Hắc Thiên. Cũng không phải bọn họ không có phòng bị, mà khí tượng Hắc Đăng xuất hiện quá đột ngột. Quan trọng hơn, khi hiện tượng phát sinh, ba tiên cổ phòng Phong Mãn Lâu, Lãm Tước Các và Giác Liên Doanh đang ở chính giữa vô số Hắc Đăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói chung, khi Cổ Tiên bát chuyển thăm dò Hắc Thiên, gặp phải khí tượng Hắc Đăng, cũng đã phát hiện từ xa, nhanh chóng tránh đi. Lần này, Cổ Tiên Trung Châu vừa mới thoát khỏi đàn sói dạ thiên, tâm trạng vừa bình ổn lại, không nghĩ đến Hắc Đăng xuất hiện. Cho nên rất nhiều Cổ Tiên đều gặp nạn, phải bị trọng thương. Tầng cao nhất Phong Mãn Lâu. Phụ thân, mắt của cha. Cổ Tiên lục chuyển thi chính nghĩa hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào gọi. Phụ thân của cậu là cường giả thành danh trong số cổ tiên thất chuyển, không nghĩ đến lại là một trong ba người mù hoàn toàn. Khi khí tượng Hắc Thiên xuất hiện, ông đang dùng sát chiêu điều quan sát dấu hiệu đàn sói. Hiệu quả sát chiêu điều tra của ông vô cùng tốt, ngược lại thành người mù đầu tiên. Trên cơ bản có thể khẳng định, từ nay về sau, Thi Các sẽ phải cáo biệt ánh sáng, trở thành một người mù không cách nào nhìn rõ bên ngoài. Nhưng Thi Các cũng rất tỉnh táo, duỗi bàn tay vuốt tóc Thi Chính Nghĩa, trấn an cậu, mù thì có sao? Ta có rất nhiều thủ đoạn, sát chiêu tầng tầng lớp lớp, cho dù có mù cũng có thể tiếp tục tu hành, tiếp tục tác chiến, có chuyện gì đâu nào. Nhưng, Thi Chính Nghĩa cúi đầu cắn răng, biểu hiện muốn rơi lệ. Con trai, con không thể tùy tiện rơi lệ được. Cổ tiên tu hành, vốn đã tràn ngập nguy hiểm. Chỉ cần không mất đi tính mạng, chúng ta nên tiếp tục xuất phát về phía trước, đừng như kẻ yếu đuối chỉ biết khóc sướt mướt như thế. Không phải con thích nghe bình thư, xem thoại bản sao. Con hãy nhớ lại những nhân vật chính kia như thế nào. Thi Các ôn nhu nói. Thi Chính Nghĩa nặng nề gật đầu, phụ thân, con hiểu rồi. Ngay cả cường giả thất chuyển Thi Các cũng phải trúng chiêu, bị mù hoàn toàn. Triệu Liên Vân nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi chấn động, lần đầu cảm thấy tiên cổ phòng phong mãn lâu cũng không an toàn. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến Mã Hồng Vận. Hồng Vận, ngươi hãy đợi ta. Cho dù có muôn vàn khó khăn, ta cũng sẽ đến cứu ngươi. Triệu Liên Vân âm thầm cổ động cho mình, hai mắt hiện lên ánh sáng kiên định. Dư Nghệ Giã Tử, ngươi thế nào rồi? Triệu Liên Vân hỏi vị cổ tiên thiếu niên trước mắt. Sau khi vị cổ tiên luyện đạo này nhìn thoáng ra bên ngoài, vẫn ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai mắt nhắm thật chặt, thôi động một loại sát chiêu tiên đạo nào đó chữa thương cho mình. Nghe Triệu Liên Vân hỏi thăm, Dư Nghệ Giã Tử cũng không dừng sát chiêu tiên đạo, cũng không mở mắt, chỉ lên tiếng trả lời, cũng may mà ta phát hiện sớm, kịp thời nhắm mắt. Chỉ cần trễ một chút thôi là không cứu vãn được rồi. Dư Nghệ Giã Tử không nói thêm câu nào. Y hoàn toàn im lặng. Sợ hãi còn chưa tiêu, trên trán còn lưu lại mồ hôi lạnh. Thời gian dần trôi qua, các cổ tiên đều im lặng. Không khí trầm muộn bao trùm ba tòa tiên cổ phòng. Bên ngoài tiên cổ phòng vang lên từng đợt rít gào của hồn khiếu. Mặc dù có tiên cổ phòng ngăn lại nhưng nghe cũng rất chói tai. Bất Chân Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tràn đầy lo lắng, không dễ làm đâu. Chúng ta đang bị đại quân hồn thú bao vây. Triệu Liên Vân nghe xong, cũng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy rất nhiều cổ minh kiến như một dòng sông màu đen vây quanh ba tiên cổ phòng. Bên trong đàn cổ minh kiến là vô số thân ảnh hồn thú đứng lặng, quy mô thiên quân vạn mã. Khiến cho lòng người run sợ chính là, khí thế bọn chúng nối thành một mảnh, giống như dãy núi nguy nga. Không động thì thôi, nếu động là trời long đất lở, như biển gầm cọ rửa, sơn băng địa liệt. Không chỉ quy mô hồn thú khiến người ta chấn kinh, mà bên trong lại không thiếu hồn thú cấp thượng cổ, cấp thái cổ. Các cổ tiên còn có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức tiên cổ hoang dã. Hồn thú thái cổ có chừng 5 con. Vừa mới thoát khỏi Hắc Đăng, bây giờ lại là đại quân hồn thú. Ba vị cổ tiên bát chuyển nói chuyện với nhau trong bóng tối. Tình thế phát triển khiến cho bọn họ cảm thấy không ổn. Vận khí như thế này thật sự quá kỳ quặc và tà môn. Uy Linh Ngưỡng trầm giọng nói, xem ra, con đường tiếp theo chúng ta phải xem xét tình huống xấu nhất để cân nhắc vấn đề. Đáng hận. Bích Thần Thiên siết chặt tay, từ lúc cổ số mệnh bị Hồng Liên Ma Tôn phá hủy, năng lực sinh tử môn thu nạp hồn phách cũng giảm xuống vô số lần. Hồn phách cực kỳ mạnh sẽ còn sót lại giữa thiên địa. Sau khi U Hồn Ma Tôn thành đạo, thiên địa đại thời đại biến cách, xuất hiện cái thứ gọi là hồn thú này. Rất nhiều hồn phách thậm chí còn trực tiếp biến thành hồn thú. Bây giờ, bên trong Hắc Thiên Thái Cổ, hồn thú là nhiều nhất, làm loạn thiên cương. Từ khi nào chúng ta mới có thể lập lại trật tự, thiên địa thanh minh đây? Nhanh thôi! Vạn Hải Long Lưu nói, sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, thiên cương gần như đã diệt vong toàn bộ. Đây đều là những người đào thoát khỏi số mệnh đáng chết, hiện tại cũng đã chết rồi, giúp cho lực cản luyện chế cổ số mệnh giảm xuống nhiều lần. Bây giờ có Sa Bà chủ trì, cho dù không có đạo ngân bất bại bên trong phúc địa, cũng sẽ có được tiến triển rất nhiều. Uy Linh Ngưỡng lắc đầu nói, chú ý, đại quân hồn thú đang bao vây. Việc cấp bách bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi đại quân hồn thú này? Vạn Hải Long Lưu thở dài một hơi, phương pháp tốt nhất vẫn là sát chiêu phòng ngự của đạo Thiên Ma Tôn, thần không biết, quỷ không hay. Trong truyền thuyết, cổ tiên có được sát chiêu tiên đạo này, hồn thú làm thế nào cũng không phát hiện được. Bây giờ, hãy dùng Long Lưu Độn của ta đi. Chỉ là lần này, ta không chỉ dẫn động bản thân, hơn nữa còn phải kéo theo ba tiên cổ phòng và rất nhiều cổ tiên. Sau khi thi triển chiêu này, ba ngày tiếp, ta không thể ra tay được nữa. Ba vị cổ tiên thương lượng một phen, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Vạn Hải Long Lưu. Tiếng rồng ngâm lên. Rất nhiều quang ảnh phi long tái nhợt xuất hiện, bao trùm ba tiên cổ phòng. Thương Bạch Long ảnh hội tụ thành một dòng sông dài, rất nhiều quang long dùng khí thế không thể ngăn cản ôm lấy ba tiên cổ phòng lao, về phía trước. Đại quân hồn thú gào thét, ra sức ngăn cản. Nhưng khí thế long lưu độn vô cùng phi phàm. Đại quân hồn thú bị đâm thành một lỗ hổng, để ba tòa tiên cổ phòng thành công rút lui khỏi hiểm cảnh. Hành động của đại quân hồn thú rất nhanh, không hề từ bỏ, đuổi theo đằng sau. Vạn hải long lưu không dám tùy tiện triệt tiêu sát chiêu long lưu độn, đành phải nghiến chặt răng nỗ lực trèo trống. Hai bên đuổi nhau ba canh giờ. Lúc này đại quân hồn thú mới từ bỏ, lực chú ý bị một đám rắn độc hấp dẫn. Không ổn rồi. Lần này ta phải nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể ra tay lần nữa. Tiếp theo phải dựa vào hai người rồi. Sắc mặt vạn hải long lưu trắng bệch, không còn chút máu. Hai mắt sáng ngời có thần đã tràn ngập tơ máu, khiến cho người ta có cảm giác hư nhược. Sau khi thu lại sát chiêu long lưu độn, vạn hải long lưu gần như ngửa đầu là ngã, chìm vào giấc ngủ say cấp độ sâu. Hai mắt ông nhắm nghiền, phát ra tiếng ngáy. Tiếng ngáy của ông rất lạ, cẩn thận lắng nghe, nó giống như tiếng rồng ngâm. Khi ông ta ngủ say, chung quanh cơ thể ông ta tạo thành một đám sương mù dày đặc. Bên trong sương mù bắt đầu kết kén. Sau một canh giờ, kén càng kết càng dày, dần dần biến thành một quả trứng rồng màu nhạt. Thoát khỏi đám hồn thú kia rồi. Đúng là mạo hiểm thật. Sát chiêu vừa rồi, hình như là thủ đoạn của đại năng bát chuyển vạn hải long lưu. Khí phách đúng là mạnh mẽ, thật sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Trong ba tiên cổ phòng truyền ra tiếng reo hò và tán thưởng. Mặt Bích Thần Thiên và Uy Linh ngưỡng trầm như nước. Vạn hải long lưu chìm vào ngủ say, chiến lực ba vị cổ tiên bát chuyển đã giảm một, mà lộ trình vẫn còn một nửa. Tốc độ của ba tiên cổ phòng rất chậm. Cổ tiên bên trong bắt đầu tích cực chữa trị tiên cổ phòng. Một canh giờ sau, cổ tiên Trung Châu lần lượt gặp phải đàn hồ quỷ linh, mũi gấu, hoặc chiến hoặc lui, dựa vào uy năng to lớn của tiên cổ phòng mà tiếp tục lên đường. Bích Thần Thiên bỗng nhiên chấn động, khóe miệng nhếch lên, lộ ra sự vui mừng. Uy Linh ngưỡng đại nhân, ta phát hiện 3.000 dặm bên ngoài có một mảng lớn phụ thiên khuẩn. Thật sao? Vạn Hải Long Lưu thở ra một hơi, vậy chúng ta chạy sang bên đó nghỉ ngơi đi. Ba tiên cổ phòng nhẹ nhàng chuyển góc độ, thay đổi hướng bay. Một lát sau, cả ba đều rơi xuống mặt ngoài phụ thiên khuẩn. Đây là chỗ nào? An toàn không? Triệu Liên Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt tràn ngập kinh ngạc, nhất là khi nàng nhìn thấy có cổ tiên rời khỏi tiên cổ phòng, tự do hoạt động bên trên phụ thiên khuẩn. Dư Nghệ Giã Tử mỉm cười giải thích, cửu thiên thái cổ đều có điểm kỳ lạ của mình. Ví dụ như khí tượng Hắc Đăng chính là điểm đặc biệt của Hắc Thiên. Nhưng trong cửu thiên cũng có một số điểm giống nhau, ví dụ như heo khí cương phi thiên, hoặc phụ thiên khuẩn. Loại cỏ khuẩn này sinh trưởng trong cửu thiên thái cổ. Bản thân phụ thiên khuẩn là một loại tiên tài lục chuyển. Quan trọng nhất chính là, nó nhất định phải sinh trưởng đơn độc, chung quanh không được có bất kỳ đạo ngân khác đạo nào. Những sinh mệnh khác, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng không thể tồn tại. Cho nên, một khi xuất hiện phụ thiên khuẩn, chứng tỏ nơi này là nơi an toàn, có thể dùng để nghỉ ngơi. Được rồi, ta không muốn nói với ngươi nữa. Ta muốn ra ngoài, hái một số phụ thiên khuẩn. Mấy chuyện tốt này không dễ dàng gặp được. Dư Nghệ Giã Tử rất nhanh chạy ra khỏi Phong Mãn Lâu. Triệu Liên Vân hoàn toàn chẳng có hứng thú với phụ thiên khuẩn. Thời gian nàng trở thành cổ tiên quá ngắn, không rõ ý nghĩa quan trọng của tài nguyên tu hành. Hiện tại trong đầu nàng chỉ là làm sao cứu Tình Lang Mã Hồng Vận mà thôi. Một lát sau, bên trong Phong Mãn Lâu gần như không có cổ tiên ở lại. Ngươi không đi thu hoạch phụ thiên khuẩn sao? Triệu Liên Vân nhìn Bất Chân Tử bên cạnh, cảm thấy kỳ quái. Bất Chân Tử cười nói, môn phái ra lệnh ta phải bảo vệ cho ngươi. Cho nên ta sẽ không rời khỏi ngươi bất cứ lúc nào. Triệu Liên Vân cũng là người khéo hiểu lòng người, vậy thì ta cũng phải ra ngoài xem một chút mới được. Bất Chân Tử lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng cho dù đứng bên trên phụ thiên khuẩn, ta cũng sẽ không hái. Bởi vì như vậy sẽ phân tán sự chú ý của ta. Nếu sự việc ngoài ý muốn xảy ra, ta sẽ hối hận không kịp. Triệu Liên Vân nghe xong, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Nàng thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Bất Chân Tử khẽ lắc đầu, đừng khách sáo. Ngươi chính là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Ta bảo vệ ngươi, cũng là chức trách chuyến đi này của ta. Triệu Liên Vân thở dài, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, không nghĩ ra Hắc Thiên nguy hiểm trùng điệp như thế còn có chỗ an toàn như thế này. Có thể thấy được trời không tuyệt đường người. Lần này chúng ta nhất định có thể thành công, ngươi nói có đúng không? Bất Chân Tử không chút do dự đáp, đây là đương. Nhiên, ông bỗng nhiên kéo dài giọng, cảm thấy quái dị. Cùng lúc đó, Triệu Liên Vân nhìn thấy trong màn đêm đằng xa có từng điểm tinh quang lấp lóe. Cái này dĩ nhiên không phải tối như bưng, bởi vì màu sắc của nó hoàn toàn không giống. Tinh mang màu xanh này giống như kim cương vẩy vào bên trên tơ lụa, vô cùng sáng chói, khiến cho người ta nhìn một lần cũng khó mà quên được. Hai mắt Triệu Liên Vân nheo lại, tán thưởng một câu, đúng là xinh đẹp. Rất nguy hiểm đấy. Căn cứ theo ghi chép, quy mô này. Sắc mặt Bất Chân Tử trắng bệch, giọng nói run run. Triệu Liên Vân lập tức cảnh giác, có ý gì? Nàng vừa mới hỏi ra, bên tai liền vang lên lời cảnh cáo và mệnh lệnh của cổ tiên bát chuyển bích thần thiên. Các cổ tiên bên ngoài đều bối rối chạy về. Ánh mắt Uy Linh ngưỡng như ưng, nhìn tinh quang đến gần, mặt trầm như nước, một mảng lớn tinh vân phong bạo. Sao trời có thể đếm bằng ức vạn lao vùn vụt. Một số lưu tinh đang vạch ra cái đuôi thật dài bên trong màn đêm, xen lẫn rất nhiều cự tinh, nhỏ thì như hải đảo, lớn thì như đại lục. Giữa các vì sao, vô số tinh quang lấp lóe như ngàn vạn điện mang lôi đình tung hoành xen lẫn. Tinh vân phong bạo là khí tượng đặc biệt của Lam Thiên Thái Cổ, nhưng bởi vì nguyên nhân lịch sử, Lam Thiên vỡ vụn, rất nhiều sao trời rơi vào Hắc Thiên. Cho nên, Hắc Thiên cũng có tinh vân phong bạo. Mức độ tinh vân phong bạo như vậy, ta bình sinh cũng rất ít thấy. Sắc mặt Bích Thần Thiên trở nên khó coi. Bây giờ xem ra, mảnh phụ thiên khuẩn này giống như một cái bẫy dẫn dụ chúng ta đến đây nghỉ ngơi. Phạm vi bao phủ của tinh vân phong bạo thật sự quá rộng, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Ba tiên cổ phòng Trung Châu muốn đào thoát, tuyệt đối không thể. Sao trời lúc nhúc, lao đến vùn vụt. Lôi vân tràn ngập, dòng lũ tinh quang không ngừng dâng lên. Cảnh tượng bao la hùng vĩ khiến cho người ta nhìn thấy phải kinh hồn táng đảm, cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Ta điều khiển giác liên doanh xung phong, các ngươi theo sát phía sau. Trong thời khắc quan trọng, Uy Linh Ngưỡng đưa ra quyết đoán. Ba tiên cổ phòng xuất phát về hướng tinh vân phong bạo. Vốn tiên cổ phòng rất to lớn, nhưng trước mặt tinh vân phong bạo lại giống như ba con kiến nhỏ dưới chân con voi. Thiên địa đang gào thét, tinh vân phong bạo giống như cự kình tiền sử, chuẩn bị nuốt ba tiên cổ phòng Trung Châu vào trong miệng. Ba tiên cổ phòng ngay cả tư cách nhét kẽ răng cho tinh vân phong bạo cũng không có. Ầm ầm, phong mãn lâu chấn động kịch liệt. Triệu Liên Vân đứng không vững, ngã xuống sàn nhà. Ngoài cửa sổ, tinh quang vô biên, chói mắt vô cùng, xuyên qua màn đêm, chiếu toàn bộ phong mãn lâu thành một màu lam. Triệu Liên Vân có cảm giác mình giống như đang ngồi trên một chiếc thuyền tam bản rơi vào bão tố, phải chịu hải khiếu ngập trời, lôi minh oanh kích. Nàng miệng đắng lưỡi khô, nơm nớp lo sợ. Cho dù nàng có chiến lực cổ tiên, cũng khó mà giải quyết khốn cảnh trước mắt. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng vào tiên cổ phòng, ở ba vị đại năng bát chuyển kia mà thôi. Triệu Liên Vân không biết, trong số ba vị cổ tiên bát chuyển, Vạn Hải Long Lưu đã chìm vào ngủ say. Cũng may phong mãn lâu do Bích Thần Thiên điều khiển, tình huống so với Lãm Tước Các còn tốt hơn nhiều. Nhưng cho dù vậy, Bích Thần Thiên cũng đang đổ mồ hôi đầy mình, tập trung tinh thần, không dám có chút thư giãn. Ông ta khống chế phong mãn lâu xuyên qua tinh vân phong bạo, không ngừng né tránh những ngôi sao lớn. Tốc độ của những ngôi sao này cực nhanh. Một khi phong mãn lâu bị đụng vào, nhất định sẽ bị đả kích trầm trọng. Cho dù phong mãn lâu là tiên cổ phòng, tuyệt sẽ không vì bị những ngôi sao này đụng vào mà sụp đổ. Nhưng dưới hoàn cảnh đặc biệt như thế này, một khi phong mãn lâu mất đi khống chế, mất phương hướng và tốc độ, nhất định sẽ liên tiếp bị ngôi sao đụng vào. Một khi hình thành vòng tuần hoàn ác tính, khả năng sẽ bị hao tổn bên trong tinh vân phong bạo, thuyền hủy người vong. Tuy cổ tiên mạnh, tiên cổ phòng lợi hại, nhưng đối mặt với thần uy thiên địa như vậy, vẫn trở nên nhỏ bé vô cùng. Bích Thần Thiên nghiến chặt răng, không được rồi. Ông không kịp phản ứng, phong mãn lâu rốt cuộc cũng gặp nạn. Một ngôi sao to như ngọn núi mang theo cuồng phong hung hăng đụng vào người phong mãn lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thể tích của phong mãn lâu chưa bằng 1/10 của ngôi sao này. Nhưng rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng kiên cố. Vỡ vụn không phải là phong mãn lâu mà là sao trời đánh tới. Nhưng sao trời mang theo tư thế to lớn, cũng chỉ bị đẩy ra xa một khoảng cách dài mà thôi. Vốn ba tòa tiên cổ phòng đang đồng tâm hiệp lực bay cùng một chỗ, cùng nhau canh chừng. Như vậy, hai tòa tiên cổ phòng kia tránh được ngôi sao, còn phong mãn lâu thì thoát ra khỏi đội ngũ. Bích thần! Nhanh lên! Uy Linh Ngưỡng chuyển đến tin tức. Nhưng trong tinh vân phong bạo này, khắp nơi đều là hỗn loạn vỡ vụn, khó mà tính toán được đạo ngân tinh đạo, quấy nhiễu cuộc trò chuyện giữa Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên chỉ có thể nghe được một đoạn văn ngắn ngủi không trọn vẹn. Nhưng ông ta biết Uy Linh Ngưỡng muốn nói cái gì. Uy Linh Ngưỡng chính là muốn nói Bích Thần Thiên phải cố gắng để tụ họp với bọn họ. Bên trong tinh vân phong bạo, Uy Linh Ngưỡng căn bản không có cách nào dừng lại, cũng không thể trợ giúp Bích Thần Thiên. Bởi vì bên cạnh ông vẫn còn một tiên cổ phòng Lãm Tước Các cần chiếu cố. Bích Thần Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tới đi! Bích Thần Thiên khẽ quát một tiếng. Hai mắt nở rộ tinh mang, khí thế bát chuyển dâng lên như gió lớn gào thét. Toàn thân phong mãn lâu tản ra tinh mang màu xanh, tinh quang chói mắt rất nhanh hóa thành một trận cuồng phong. Phong quyển tản phong gào thét bên tai. Cuồng phong màu xanh đậm kết thành một mảnh, dung làm một thể, hóa thành một cột xoáy thon dài. Tiên cổ phòng phong mãn lâu lập tức ổn định lại, tinh vân phong bạo chung quanh lập tức bị cột lốc xoáy gạt ra ngoài. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của phong mãn lâu. Dư Nghệ Giã tử phấn chấn tinh thần, hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói. Phong Mãn Lâu ở chính giữa phong trụ, lập tức trở nên cực kỳ bình tĩnh, giống như đang trong hoàn cảnh trời long đất lở đột nhiên lái vào bến cảng an toàn. Cổ tiên bên trong Phong Mãn Lâu phát ra từng tiếng hoan hô. Triệu Liên Vân vừa mới đứng dậy, lúc này bỗng một ngôi sao lớn đánh tới, đánh vỡ cột lốc xoáy, đánh tới Phong Mãn Lâu. Trong thời khắc quan trọng, Bích Thần Thiên đã kịp thời phản ứng, điều khiển tốc độ Phong Mãn Lâu giảm xuống. Ngôi sao to lớn này gần như sượt qua Phong Mãn Lâu. Một số cổ tiên đứng bên cửa sổ, trong nháy mắt hai bên giao thoa, có thể nhìn thấy rất nhiều cái hố mặt ngoài ngôi sao. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, cho nên thấy vô cùng rõ ràng. Cổ tiên ngày bình thường phong tư chắc tuyệt, lúc này một lần nữa kinh hô, giống như gặp phải thiên tai, chẳng khác nào phàm nhân đang bối rối. Phong Mãn Lâu gian nan tiến lên trong gió lốc. Cho dù tiên cổ phòng đã sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, nhưng trước mặt tinh vân phong bạo, vẫn còn chưa đủ tầm. Một số ngôi sao lớn, thế sông kinh người, có thể trực tiếp đụng nát cột lốc xoáy. Giữa các ngôi sao còn có nguyên tử tinh lực hỗn loạn. Tinh lực này có thể lôi kéo, bài xích, hấp dẫn, xay nghiền Phong Mãn Lâu. Phong Mãn Lâu dưới tinh lực vây công, còn phải tránh né sao trời va chạm. Cũng may do cổ tiên bát chuyển Bích Thần Thiên chủ trì đại cục, đổi lại cổ tiên thất chuyển khác, tuyệt đối duy trì không được. Nhưng cho dù là Bích Thần Thiên, lúc này cũng đổ đầy mồ hôi, tiên nguyên bát chuyển tiêu hao kịch liệt. Mức độ tiêu hao còn vượt xa bất cứ một trận kịch chiến nào trong đời Bích Thần Thiên. Không được rồi, phạm vi phong bạo tinh vân quá rộng, ta hoàn toàn không biết lúc nào mới có thể vượt qua. Tâm niệm Bích Thần Thiên khẽ động, lập tức ra lệnh, yêu cầu cổ tiên bắt đầu rót tiên nguyên vào Phong Mãn Lâu cho mình. Các cổ tiên vội vàng hiến ra sức mạnh, Triệu Liên Vân cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng chỉ có hư khiếu, nhưng bản thân thông qua luyện hóa tiên nguyên thạch cũng dự trữ rất nhiều tiên nguyên. Oành, oành, oành. Thỉnh thoảng có một hai ngôi sao đánh vỡ phong trụ, đại đa số đều được Phong Mãn Lâu tránh thoát, nhưng có đôi khi vẫn sẽ bị đụng vào. Tinh lực ở khắp mọi nơi, giống như người khổng lồ mang theo ác ý, xem Phong Mãn Lâu như một thứ đồ chơi, tùy ý đùa bỡn. Bên trong tiên cổ phòng, cổ tiên cũng không nói thêm câu nào, vô cùng tập trung rót tiên nguyên cho Phong Mãn Lâu. Không khí vô cùng căng thẳng. Mỗi lần ngôi sao đánh tới, càng làm cho không ít cổ tiên phải run rẩy. Tâm Triệu Liên Vân như muốn nhảy lên trên cổ họng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trận chiến như vậy. Tình huống vô cùng ác liệt. Cho dù một khắc sau lầu nát người vong, Triệu Liên Vân cũng không kinh ngạc. Hồng Vận, Hồng Vận. Trong lòng nàng gọi tên Mã Hồng Vận. Mỗi lần gọi, nàng lại bình tĩnh hơn một chút. Gọi không biết bao nhiêu lần, tâm trạng của Triệu Liên Vân đã hoàn toàn ổn định trở lại. Hồng Vận, ngươi đã từng không để ý tính mạng của mình. Ngươi có biết không, bây giờ ta cũng đang mạo hiểm vì ngươi đấy. Cho dù ta chết ở đây, ta cũng không hối hận. Ta muốn đến cứu ngươi. Chờ ta gặp được ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết, tinh quang chỗ này rất hung mãnh, nguy hiểm đến mức ngươi không tưởng tượng được đâu, cũng chẳng lãng mạn chút nào. Trong khoảnh khắc, Triệu Liên Vân giống như trở về quá khứ. Lúc đó, cha của Triệu Liên Vân tử chiến xa trường, nàng không còn nơi nương tựa, bị ép gả đi, chỉ có thể tạm thời nương tựa Mã Hồng Vận. Trên một sườn núi nhỏ, trong bóng đêm, Mã Hồng Vận ngồi sát bên nàng trên đồng cỏ. Tiểu Vân cô nương, ngươi mau nhìn đi, có tinh vũ kia. Mã Hồng Vận chỉ tay lên bầu trời đêm, hét lớn. Nhàm chán. Ngươi dẫn ta đến đây chính là để ta xem mấy cái này sao? Triệu Liên Vân nhướng mắt, có cái gì đáng xem chứ? Cái này. Mã Hồng Vận nắm tóc, ta cũng cảm thấy không có cái gì đẹp, nhưng bọn họ nói, muốn một cô gái vui vẻ, nhất định phải cùng nàng ấy đi ngắm tinh vũ. Trong thời gian này, Bắc Nguyên vào ban đêm, có thể thường xuyên nhìn thấy tinh vũ. Triệu Liên Vân bất đắc dĩ thở dài trong lòng, thầm nghĩ, lão nương ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mấy chuyện này chỉ có mấy đứa con nít mới cảm thấy vui, mà không đúng, cơ thể này của ta cũng còn nhỏ mà, chỉ là một tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, Mã Hồng Vận hỏi, Tiểu Vân cô nương, ngươi ngắm tinh vũ này, tâm trạng có tốt hơn không? Triệu Liên Vân lại thở dài trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn thỏ thẻ trả lời, tốt hơn rất nhiều. Người ta đang rất vui vẻ. Tinh vũ đẹp thật. Mã Hồng Vận dùng mình một cái, vội vàng khoát tay, Tiểu Vân cô nương, ngươi đừng có nói như vậy, ta nổi cả da gà rồi đây. Triệu Liên Vân đứng dậy. Giờ chân đạp mạnh Mã Hồng Vận, không lo học cái gì khác, chỉ lo học tán gái. Còn mẹ nó, còn muốn tán tỉnh lão nương ta à? Ta cho ngươi tán gái này, ta cho ngươi tán gái này. Mã Hồng Vận bị đá đến không ngừng kêu thảm, miệng hô to, Tiểu Vân cô nương, ngươi mau dừng tay đi. Tán ngươi cái gì chứ? Ta không có làm qua. Nếu ta làm sai, ta sửa, không được sao? Đừng đá nữa. Triệu Liên Vân không quan tâm, đá Mã Hồng Vận lăn lộn đầy đất. Cuối cùng, Triệu Liên Vân cũng mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống nạnh, nhìn Mã Hồng Vận đang chạy trối chết, đắc ý cười ha hà. Mã Hồng Vận nghe được tiếng cười của nàng, bước chân ngừng lại, thầm nghĩ, Tiểu Vân cô nương đang cười rất vui. Quả nhiên cùng nàng ấy đi ngắm tinh vũ, hoàn toàn có thể khiến cho tâm trạng nàng ấy tốt hơn. Mà, đau quá thôi. Những hình ảnh trước kia giống như mây khói chậm rãi tiêu tán trước mắt Triệu Liên Vân. Bất chi bất giác, khóe miệng Triệu Liên Vân đã nhếch lên. Hồng Vận, khi cứu ngươi ra xong, ta nhất định sẽ đá ngươi 70-80 cái, để chúc mừng ngươi. Trong lòng Triệu Liên Vân nghĩ như vậy, cổ tình yêu bên trong hư khiếu của nàng không tự chủ được bắn ra một luồng khí, tức huyền diệu. Khí tức vô hình vô sắc rất nhanh tràn ngập. Cổ tiên bình thường không thể phát hiện, nhưng cơ thể Bích Thần Thiên lại căng lên, hai mắt phun mang, ý thức được, đây là sức mạnh của tình yêu. Mỗi một khắc trong Tinh Vân Phong Bạo đều vô cùng khó khăn. Cũng không biết qua bao lâu. Một cổ tiên nào đó dường như ý thức được, lên tiếng nói, các người. Có cảm thấy dường như đã rất lâu rồi không có ngôi sao nào đánh tới không? Người này vừa dứt lời, phong trụ bao phủ Phong Mãn Lâu bỗng nhiên tiêu tán. Chúng tiên nhìn thấy trong màn đêm tĩnh mịch, từ đằng xa, Tinh Vân Phong Đạo đang dùng khí thế bàn bạc cuồn cuộn rời xa. Phong Mãn Lâu yên tĩnh một lúc, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô. Chúng ta vượt qua được rồi. Nguy hiểm thật. Cho dù có tiên cổ phòng hộ thân, trong Hắc Thiên cũng có nguy hiểm mất mạng. Cũng may còn có Bích Thần Thiên đại nhân. Nếu chỉ dựa vào chúng ta, đã sớm chết trong Tinh Vân Phong Bạo rồi. Các cổ tiên Trung Châu vui mừng nói. Hai mắt Bích Thần Thiên yếu ớt, nhưng trong lòng thầm nói, có thể thoát khỏi Tinh Vân Phong Bạo, còn nhờ vào cổ tình yêu của Triệu Liên Vân. Trong thời khắc quan trọng, cổ tình yêu đã phát ra một luồng khí, tức chỉ dẫn phương hướng chính xác cho Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên thuận theo phương hướng này, khống chế Phong Mãn Lâu rất nhanh bay ra khỏi Tinh Vân Phong Bạo. Bên trong Tinh Vân Phong Bạo, chung quanh đều tràn ngập đạo ngân tinh đạo. Đạo ngân mâu thuẫn với nhau, khiến cho thủ đoạn định vị của Bích Thần Thiên chẳng làm nên chuyện gì. Gương mặt Bích Thần Thiên còn bao phủ một tầng u sầu. Ta đã thoát khỏi hiểm cảnh. Uy Linh Ngưỡng bên kia không có cổ tình yêu, không biết có đang chật vật trong Tinh Vân Phong Bạo hay không. Mất đi liên lạc với hai tiên cổ phòng kia, Bích Thần Thiên tạm thời không tiếp tục tiến lên, đảo quanh không ngừng tìm kiếm. Cũng may nửa ngày sau, ông đã thành công liên lạc được với Uy Linh Ngưỡng. Uy Linh Ngưỡng mang theo Lãm Tước Cát, khó khăn xông xáo bên trong Tinh Vân Phong Bạo. Bọn họ theo sau Bích Thần Thiên, xông ra khỏi phạm vi phong bạo tứ ngược, nhưng lại rơi vào phục kích của đàn thú Thiên Khôi. Sau khi nhận được tin tức này, Bích Thần Thiên lập tức khống chế Phong Mãn Lâu chạy sang đó cứu viện. Đến chỗ phục kích, các cổ tiên nhìn thấy Lãm Tước Cát và Giác Liên Doanh, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chung quanh hai tiên cổ phòng đều là thú Thiên Khôi. Trong Cửu Thiên Thái Cổ, trên cơ bản đều có những đàn thú Thiên Khôi hoặc nhiều hoặc ít sinh sống. Mỗi một con thú Thiên Khôi ít nhất cũng là dị thú vương, có thể so với thú hoàng bình thường. Mỗi một con Thiên Khôi vương, trên cơ bản đều là cấp hoang thú. Thú hoàng trước mắt là hoang thú thượng cổ. Trong đàn thú Thiên Khôi này có hơn 100 con Thiên Khôi thượng cổ. Quy mô Thiên Khôi hoang thú hơn 1.000, còn Thiên Khôi bình thường thì nhiều vô số kể, giống như những con kiến. Giác Liên Doanh, Lãm Tước Các đang bị bao vây chính giữa, bị vô số Thiên Khôi vây công. Mặc dù hai tòa vẫn đang ương ngạnh chống lại, nhưng bản thân đã bị tàn phá không chịu nổi. Bích Thần Thiên không dám suy nghĩ nhiều, lập tức khống chế Phong Mãn Lâu từ bên ngoài giết vào. Lúc này, hai bên đã không còn cản trở liên lạc. Uy Linh Ngưỡng lập tức khống chế Giác Liên Doanh và Lãm Tước Các, phối hợp hành động với Bích Thần Thiên, phá vây ra bên ngoài. Đàn thú Thiên Khôi phát ra tiếng gào thét chấn thiên, tiếng gầm như hải khiếu, cực kỳ kinh người. Hai bên triển khai giao chiến kịch liệt, rất nhiều sát chiêu tiên đạo giống như khói lửa tùy ý nở rộ bên trong đàn thú Thiên Khôi. Đàn thú Thiên Khôi giống như che giả măng mọc. Con nào chết, lập tức có con khác xuất hiện. Quy mô đàn thú Thiên Khôi to lớn, căn bản không thèm để ý thương vong. Còn những con Thiên Khôi hoang thú thượng cổ có thể sừng sững trong chiến hỏa một khoảng thời gian không ngã. Trong lúc giằng co, Giác Liên Doanh bỗng nhiên phát uy, từng luồng quang ảnh ngưng tụ thành sừng sắc nhọn, xông loạn bốn phương tám hướng. Uy năng cường thế vô cùng. Cho dù là Thiên Khôi hoang thú cũng không chịu được ba lần đâm, chết thảm ngay tại chỗ. Thiên Khôi thượng cổ cũng không dám liều mạng. Phong Mãn Lâu lại cuốn lên phong trụ xanh biếc. Còn Lãm Tước Các thì bắn ra ngàn vạn con chim. Ba tiên cổ phòng hợp lực, cường ngạnh tạo ra một con đường giữa đàn Thiên Khôi, tụ họp với nhau. Sau đó, ba tiên cổ phòng quay đầu chạy trốn. Sau thời gian một chén trà, cả ba đã hoàn toàn bỏ xa đàn khôi thú truy kích. Tình huống cực kỳ không ổn. Bích Thần Thiên câu thông với Uy Linh Ngưỡng, giọng nói trầm xuống, ba tiên cổ phòng này đều có tổn thương to lớn. Thậm chí hơn phân nửa kiến trúc của Lãm Tước Các gần như sụp đổ. Nhu cầu cấp bách của chúng ta là chỉnh đốn. Hiện tại, Vạn Hải Long Lưu đang chìm vào ngủ say. Lần này tiên nguyên của ta cũng hao phí rất nhiều, gần như một nửa. Tiên nguyên ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cổ tiên. Một nửa tiên nguyên dự trữ của Bích Thần Thiên đều dùng hết. Uy Linh Ngưỡng cũng giống như vậy. Mặc dù tiên cổ phòng rất lợi hại, nhưng hao phí tiên nguyên lại rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân Phương Nguyên không bao giờ tính toán sáng tạo ra tiên cổ phòng gì cả. Mặc dù hắn cũng biết cấu tạo đa phần của kinh hồng loạn đài đấu, hiểu rất rõ khung sườn của thành vũ thánh, nhưng hắn không có tiên nguyên cự dương, chỉ dựa vào tiên nguyên của bản thân, căn bản không đủ để tiếp tục thôi động tiên cổ phòng. Tiên cổ phòng hao phí tiên nguyên quá nhiều, cũng chỉ có cổ tiên bát chuyển mới có thể gánh nổi. Cổ tiên lục chuyển, thất chuyển phải tập hợp nhiều người mới có thể thôi động uy năng thượng giai. Quan trọng hơn chính là, cổ tiên Trung Châu còn cách mục đích hơn phân nửa lộ trình. Xem ra, chúng ta chỉ có thể lợi dụng vô gian đạo mà thôi. Uy Linh Ngưỡng trầm giọng nói. Bích Thần Thiên ngây ra một lúc, chợt gật đầu đồng ý, cũng chỉ có như vậy mới có thể xuyên qua hơn phân nửa khoảng cách, đạt được mục đích. Hai vị cổ tiên bát chuyển đều là người có tâm trí kiên định, càng gặp khó, ngược lại đấu trí càng thêm tràn đầy, hoàn toàn không có suy nghĩ rút lui. Mặc dù tao ngộ mà bọn họ gặp phải đều không lường trước được, nhưng trước khi xuất phát, cổ tiên Chí Đạo Tử Vi Tiên Tử đã chuẩn bị một kế hoạch khác cho bọn họ. Vô gian đạo chính là một trong số đó. Thiên cung chấn vận. Thông qua tiên cổ phòng bát chuyển, tao ngộ mà ba tiên cổ phòng Trung Châu gặp phải đều rơi vào mắt Dược Hoàng. Thiên cung chấn vận ảnh hưởng vận số thiên địa. Đủ loại bên trong Hắc Thiên Thái Cổ, giống như hướng đi của tinh vân phong bạo, ngay cả thiên ý cũng không thể ảnh hưởng, nhưng thiên cung chấn vận lại có thể khiêu động. Quả thật là phòng ngự vô địch. Có thiên cung chấn vận ở đây, Bắc Nguyên ta ai có thể xâm phạm. Dược Hoàng kích động vô cùng, giọng nói cùng nhiệt, trong lòng lại càng sùng bái Cự Dương Tiên Tôn hơn. Dược Hoàng nhìn Nam Hoang Tiên Nhân, lại nói, đại nhân, bây giờ ta đã hiểu vì sao ngươi lại lạnh nhạt như vậy. Chỉ cần có thiên cung chấn vận, ai cũng đừng hòng xâm phạm Bắc Nguyên ta. Nam Hoang Tiên Nhân cười ha hả, thiên cung chấn vận bố trí ở đây đã hơn 30 vạn năm. Đây là khái niệm gì? Nó đã khắc sâu ảnh hưởng đến Hắc Thiên Thái Cổ, thậm chí ngay cả Bạch Thiên Thái Cổ cũng bị nó thẩm thấu. Đây chính là uy năng vô thượng của thiên địa vận. Dược Hoàng nhớ đến Mã Hồng vận, thiên địa vận huyền diệu như vậy, chúng sinh vận sẽ không chênh lệch. Chỉ là bây giờ, túc chủ tiên cổ Hồng vận Tề Thiên đã rơi vào tay Tuyết Hồ lão tổ. Dược Hoàng không thể làm gì Tuyết Hồ lão tổ, nhưng Nam Hoang Tiên Nhân thì lại khác. Nhất là, Dược Hoàng nhìn thấy thiên cung chấn vận, lại còn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ba tiên cổ phòng Trung Châu, tim đập thình thịch, muốn cổ động Nam Hoang Tiên Nhân đến đối phó Tuyết Hồ lão tổ. Nhưng Nam Hoang Tiên Nhân lại lắc đầu cười, nếu Mã Hồng vận là huyết mạch hoàng kim, là tử tôn hậu bối của Cự Dương Tiên Tổ, vậy y đạt được cổ Hồng vận Tề Thiên cũng không có vấn đề gì. Tuyết Hồ lão tổ muốn cướp cổ Hồng vận Tề Thiên cũng không dễ dàng như vậy đâu. Dược Hoàng vẫn rất lo lắng như cũ, thời gian luyện chế của Tuyết Hồ lão tổ đã rất lâu. Chỉ dựa vào uy năng của tiên cổ Hồng vận Tề Thiên, thật sự có thể khiến lão ta luyện cổ thất bại sao? Nam Hoang Tiên Nhân lại lắc đầu lần nữa, đương nhiên là không rồi. Cho dù tiên cổ Hồng vận Tề Thiên có uy năng cửu chuyển, cũng không thể khắc Tuyết Hồ lão tổ. Huống chi còn có một trong bốn vị đương kim luyện đạo Bắc Nguyên, Vạn Thọ Nương Tử. Ngươi cho rằng Trường Sinh Thiên ta không ra tay sao? Chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi đó nhìn Hồng vận Tề Thiên rơi vào tay người ngoài, vì thế đã sớm ra tay. Tuyết Hồ lão tổ nhìn không ra điểm này đâu. Vì thế, lão ta luyện cổ tuyệt không thành công. Lúc này Dược Hoàng mới hiểu ra, thì ra Trường Sinh Thiên đã sớm lặng lẽ ra tay, chỉ là thủ đoạn này quá xảo diệu, che giấu được tất cả mọi người. Ngay cả Tuyết Hồ lão tổ và Vạn Thọ Nương Tử cũng bị che giấu. Lợi hại, quá lợi hại. So sánh với Trường Sinh Thiên, Tuyết Hồ lão tổ không phải đang bị đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Dược Hoàng không thể không bội phục. Ánh mắt ông nhìn Nam Hoang Tiên Nhân đã không còn giống như lúc trước, chỉ cảm thấy Nam Hoang Tiên Nhân trước mắt thâm bất khả trắc, tràn đầy phong thái của một tiền bối. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Nam Hoang Tiên Nhân bỗng nhiên thay đổi. Nam Hoang Tiên Nhân kinh nghi, thấp giọng hô, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cổ tiên Trung Châu lại đột nhiên biến mất? Đây là... nơi nào? Triệu Liên Vân nhìn qua cửa sổ, gương mặt tràn ngập sự kinh ngạc. Nhưng lần này, ngay cả Dư Nghệ Giã từ kiến thức rộng rãi cũng không trả lời nàng được. Ngược lại Bất Chân Tử đang bảo vệ an toàn cho Triệu Liên Vân, dùng giọng điệu không quá khẳng định, nói, cảnh tượng kỳ lạ này, chẳng lẽ chính là vô gian đạo? Ba tiên cổ phòng đến từ Trung Châu đang tiến vào một con đường rất lớn. Hành lang con đường này lấy màu xanh làm chủ. Những đường cong dài nhỏ lộng lẫy thuận theo đường hành lang kéo dài đi. Những đường cong này khảm trên bức tường hai bên hành lang màu xanh, sán lạn như hoa. Cái gì là vô gian đạo? Dư Nghệ Giã Tử hỏi. Bất Chân Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Triệu Liên Vân, nói, ngươi hẳn phải quen thuộc với nơi này mới đúng chứ? Ta! Triệu Liên Vân kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao Bất Chân Tử lại nói như vậy. Bất Chân Tử thở dài một hơi, bởi vì vô gian đạo chính là sát chiêu tiên đạo do Đạo Thiên Ma Tôn đích thân sáng tạo ra. Nam Cương, cổ trận siêu cấp. Trong mộng, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Phương Nguyên quỳ trên mặt đất, thi lễ với nữ cổ tiên trước mặt, Nữ tiên ừ một tiếng, ta là Tĩnh Diệu Tử, chuyên tu thủy đạo. Mặc dù ngươi là hậu đại của ta, nhưng có thể tu thành thủy đạo của ta hay không, còn phải xem vận mệnh và ngộ tính của ngươi. Thông qua lần khảo nghiệm này, ngươi mới có thể chân chính trở thành đệ tử quan môn của ta. Còn xin sư phụ chỉ giáo. Phương Nguyên kính cẩn nói. Nữ tiên phất tay, mộng cảnh lập tức thay đổi. Phương Nguyên đang đứng trước một đầm nước màu xanh. Đầm nước có màu xanh động lòng người, không chút gợn sóng, giống như một khối ngọc thạch to lớn. Trường Hà cổn đãng là nước, biển cả bành trướng cũng là nước. Đầm nước trước mặt ngươi cũng là nước. Thủy đạo bác đại tinh thâm. Vi sư chuyên tu thủy đạo. Ngươi hãy tiến vào đầm nước này, trong tình huống không cần dùng cổ trùng, có thể đứng trên mặt nước, ta sẽ chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Phương Nguyên mở to mắt, lần đầu tiên nghe được loại khảo nghiệm này, không khỏi kêu lên, sư phụ, nếu con không sử dụng cổ trùng, chẳng khác nào phàm phu tục tử. Người sắc phàm, làm sao có thể đứng trên mặt nước mà không chìm? Đó chính là bản lĩnh của ngươi. Nữ tiên phất tay, biến mất ngay trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên cau mày. Dạo quanh đầm nước vài bước, hắn đặt chân lên mặt đầm. Tõm. Một tiếng vang nhỏ, cả người hắn rơi vào trong nước. Hắn rất nhanh bò lên bờ, toàn thân ướt sũng, chật vật vô cùng. Phương Nguyên khẽ cắn môi. Do dự một chút, hắn xuất ra sát chiêu tiên đạo giải mộng. Nhưng lần này, sát chiêu giải mộng lại không hề có tác dụng, một chút thay đổi cũng không có. Phương Nguyên thở dài trong lòng, quả nhiên chẳng có lợi ích gì. Hài, lần này phiền phức rồi. Cách đây không lâu, cảnh giới vận đạo của Phương Nguyên tăng lên, giúp cho hắn dễ dàng gia tăng sát chiêu khí vận giao cảm lên một bậc. Đến lúc này, hành tung của đám người ảnh vô tà đã bại lộ. Bọn họ cũng đang ở Nam Cương. Sau khi Phương Nguyên phát hiện điều này, hắn tích cực chuẩn bị, không ngừng tăng cường thực lực, đồng thời còn mượn tiên cổ của Vũ gia. Nhưng khi hắn muốn trốn đi, lại gặp phải phiền phức. Phương Nguyên vừa đi, cổ trận siêu cấp không còn thất chuyển Vũ gia trấn áp. Cộng thêm Vũ gia dẫn đầu buôn bán tiên duyên. Can hệ trọng đại, một khi không có cường giả chiếu cố, gia tộc khác muốn gây chuyện, nhất định sẽ xe nhẹ đường quen. Mặc dù Vũ Dung rất thoải mái đồng ý, giúp Phương Nguyên mượn tiên cổ Vũ gia, nhưng trong việc này, ông ta lại không chịu nhượng bộ. Mặc dù cổ tiên Vũ gia nhiều, thế lực mạnh, nhưng gia đại nghiệp đại, rất nhiều hạng mục cần trông coi, rất cần nhân thủ. Số lượng cổ tiên của bọn họ lại ít, dẫn đến phương diện nhân thủ phải giật gấu vá vai. Có một số chức vị, không phải nói điều là điều. Giống như chức vị trấn thủ cổ trận siêu cấp của Phương Nguyên, từ trên xuống dưới nhà họ Vũ cũng không phải ai cũng có năng lực đảm nhiệm. Cho dù có năng lực, cũng phải cân nhắc phương diện chính trị. Phương Nguyên bỗng nhiên yêu cầu đưa ra vậy, muốn tự ý rời khỏi vị trí, điều này khiến Vũ Dung vô cùng đau đầu. Nhưng thái độ của Phương Nguyên vô cùng kiên quyết, Vũ Dung đành phải điều phối cổ tiên khác đến. Nhưng chuyện này rút dây sẽ động rừng. Vũ Dung nói thẳng, việc này cần thời gian, Phương Nguyên đành phải lựa chọn chờ đợi. Nhưng trong quá trình chờ đợi, Phương Nguyên đã gặp được một mộng cảnh thượng giai. Mộng cảnh thiên kỳ bách quái, không ngừng lưu động. Có mộng cảnh thật, nhưng cũng có mộng cảnh quỷ dị. Bình thường Phương Nguyên đều lựa chọn mộng cảnh tả thực, tiến hành thăm dò. Mộng cảnh quỷ dị khó mà nắm lấy, Phương Nguyên cũng không muốn mạo hiểm. Dựa theo ghi chép trong lịch sử, nữ tiên Tĩnh Diệu Tử chính là đồ đệ của Thủy Ni. Chủ nhân mộng cảnh này, sư phụ chính là Tĩnh Diệu Tử, là đệ tử quan môn của Thủy Ni. Vậy cũng chỉ có một người, đại năng thủy đạo tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Định Hải Thượng Nhân. Trong lịch sử Trung Châu, hoang thú thái cổ Thủy Nam vô làm loạn. Nó khiến cho Lạc Thiên Hà thay đổi phương hướng. Hồng thủy lan tràn toàn bộ đồng bằng Trung Châu. Phía đông, hải khiếu ngập trời. Lúc đó, Định Hải Thượng Nhân đã là cổ tiên thiên đình đã đứng ra, sử dụng vài sát chiêu tiên đạo, đã khiến cho Lạc Thiên Hà trở lại chỗ cũ. Thủ đoạn cực kỳ ghê gớm. Sát chiêu giải mộng của ta dường như không có gì bất lợi, nhưng lại không có chút công dụng nào ở cửa ải này. Thật kỳ lạ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Nguyên thôi động sát chiêu giải mộng. Nhưng thôi động mấy lần sát chiêu, mộng cảnh này vẫn lù lù bất động. Phương Nguyên suy đi nghĩ lại, đoán mộng cảnh này chỉ sợ rất mạnh, tiên cổ hạch tâm sát chiêu giải mộng cũng chỉ có lục chuyển, uy năng không cách nào phá giải được mộng cảnh này. Mộng cảnh phân chia mạnh yếu, không liên quan đến nhân vật có liên quan đến mộng cảnh. Ví dụ như, Phương Nguyên đã từng thăm dò qua mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, hắn sử dụng sát chiêu giải mộng, thu hoạch tương đối khá. Nhưng lúc này, giải mộng của Phương Nguyên lại không cách nào giúp hắn thông qua mộng cảnh Định Hải Thượng Nhân. Định Hải Thượng Nhân chỉ có đẳng cấp bát chuyển. Đương nhiên không thể bằng Tinh Túc Tiên Tôn, nhưng mộng cảnh mạnh yếu lại không có liên quan quá nhiều đến tu vi của người chủ khi còn sống. Về phần quan hệ như thế nào, Phương Nguyên cũng biết rất rõ. Đừng quên 500 năm trước, Phương Nguyên cũng không quá quan tâm đến phương diện tìm kiếm mộng cảnh, tinh lực chủ yếu của hắn đặt ở tu hành huyết đạo. Phương Nguyên nghiên cứu mộng cảnh không sâu, nhưng hắn biết một điều, chính là mộng cảnh càng mạnh, chỗ tốt đạt được lại càng lớn. Nhớ kỹ điều này, Phương Nguyên lại càng hứng thú sâu hơn rất nhiều. Điều lệnh của Vũ gia còn chưa ban xuống. Ta muốn mượn tiên cổ, Vũ Dung chắc chắn sẽ giữ trong tay không thả, cho đến khi ông ta hoàn thành điều lệnh. Đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ta nghiên cứu mộng cảnh cũng tốt. Mấy ngày sau, Phương Nguyên bình tĩnh lại, nâng cao nhiệt tình, lần lượt tiến vào mộng cảnh để thăm dò. Không được sử dụng cổ trùng mà vẫn đứng trên mặt nước. Ngoài mặt xem ra, đây là đề mục không thể giải được. Bởi vì không sử dụng cổ trùng, cổ sư trên cơ bản không khác gì phàm nhân. Đương nhiên, điều này không tính với cổ trùng cùng loại với hồng vận tề thiên hoặc cổ lợn đen, vì những cổ trùng này khắc ấn đạo ngân lên người cổ sư luôn. Có loại cổ thủy trúc của thủy đạo, có thể khắc ấn đạo ngân thủy đạo lên hai chân của cổ sư, giúp cổ sư tự do đi lại trên mặt nước. Nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến mộng cảnh này. Đừng nói mộng cảnh này không cách nào sử dụng cổ thủy túc, cho dù có thể sử dụng, Phương Nguyên cũng không dùng. Bởi vì hắn biết, vấn đề khó khăn này không nằm ở nội tình bản thân hắn mà nằm ở chính hắn. Về phần đông mặt nước thành băng, sau đó đứng lên trên lại càng sai lầm hơn, căn bản không nhìn thấy rõ bản chất khó khăn của vấn đề này là gì. Như Tĩnh Diệu Tử trước đó đã nói, bà khảo nghiệm là ngộ tính của ta. Loại mộng cảnh tả thực này đã định hải thượng nhân có thể thông qua. Ta không có lý nào không lĩnh ngộ ra được. Dù sao cảnh giới thủy đạo của ta đã là chuẩn tông sư thủy đạo. Phương Nguyên không ngừng nếm thử. Hắn đã thử không biết bao nhiêu lần rơi vào đầm nước. Người bình thường, nếu rơi vào mộng cảnh, chỉ sợ sẽ rơi vào đầm nước một lần cũng đủ để hồn phi phách tán rồi. Còn cổ tiên rơi vào đầm nước, sau 3-4 lần, hồn phách cũng sẽ suy yếu đến không còn suy yếu hơn. Nội tình hồn phách của Phương Nguyên quá mạnh. Mỗi lần hắn tiến vào mộng cảnh, ít nhất cũng phải rơi xuống nước 17-18 lần, khi đó hồn phách mới suy yếu đến cực hạn. Lúc này, Phương Nguyên sẽ sử dụng cổ can đảm để chữa thương. Mặc dù cổ can đảm là phàm cổ, nhưng có nguồn gốc từ bí cảnh thiên địa núi đãng hồn, hiệu dụng tuyệt hảo. Phương Nguyên có những thứ này hỗ trợ, không ngừng cố gắng, dần dần có cảm giác. Loại cảm giác này dùng lời nói cũng nói không rõ ràng, rất huyền diệu. Phương Nguyên lại thử một lần nữa. Khi hắn dừng chân trên nước, tõm một tiếng, hắn vẫn không ngoài ý muốn một lần nữa rơi vào trong đầm nước xanh. Khi hắn bò lên bờ, hắn nhìn thấy sư phụ Tĩnh Diệu Tử đang đứng một bên nhìn hắn. Tĩnh Diệu Tử tức giận nói, ngộ tính của ngươi như thế nào vậy? Chỉ một khảo nghiệm đơn giản mà đến bây giờ cũng không làm được. Ngươi hoàn toàn không xứng làm đồ đệ của ta. Phương Nguyên lại mỉm cười, không, sư phụ, con đã làm được. Như sư phụ đã nói, bảo con đặt chân lên mặt đầm mà không được chìm hay ngã, con đã làm được. Tĩnh Diệu Tử giận quá hóa cười, tay chỉ toàn thân sũng nước của Phương Nguyên, vậy cái này là gì? Phương Nguyên lắc đầu, cái này có đáng là gì đâu ạ? Đầm nước trong lòng con không sợ những con sóng lớn. Khi con đứng trên đó nhìn xuống, có thể nhìn thấy mặt đầm nước như gương, còn có cái bóng của con nữa. Sự tức giận và nụ cười trên mặt Tĩnh Diệu Tử đều chậm rãi biến mất. Bà nhìn Phương Nguyên một chút, chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử quan môn của ta. Sau một khắc, toàn bộ mộng cảnh biến mất, Phương Nguyên trở lại hiện thực. Mộng cảnh này chỉ có một màn. Ánh mắt Phương Nguyên lộ ra vẻ kinh dị. Rất nhanh, sự kinh dị trong mắt hắn chuyển thành vui mừng. Khá lắm, cảnh giới thủy đạo của ta đã chính thức đạt đến cấp tông sư. Trước đó, cảnh giới thủy đạo của Phương Nguyên chỉ là chuẩn tông sư, so với tông sư chân chính vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nhưng bây giờ, khoảng cách này đã được vượt qua, lập tức giúp Phương Nguyên trở thành tông sư thủy đạo thật sự. Sau biến hóa đạo, lực đạo, huyết đạo, trí đạo, tinh đạo, Phương Nguyên rốt cuộc đã có được phái thứ 6 thành tựu cảnh giới tông sư. Thiên cung chấn vận. Nơi này không có. Nơi này cũng không có. Thật kỳ lạ. Tại sao cổ tiên Trung Châu lại biến mất vô tung vô ảnh như thế? Nét bình tĩnh trên mặt Nam Hoang tiên nhân không còn thấy đâu, trên trán cũng dịn mồ hôi lạnh dày đặc. Ông ta không ngừng khống chế thiên cung chấn vận, tìm kiếm các phương vị nhưng vẫn không tìm ra được vị trí của cổ tiên Trung Châu. Dược Hoàng giống như nằm mơ, vội vàng nói, Nam Hoang đại nhân, có cần ta làm những gì không? Lúc này, âm thanh của Cự Dương tiên tôn truyền vào tai hai người, đây là vô gian đạo. Nam Hoang tiên nhân lại càng cả kinh, chẳng lẽ cổ tiên Trung Châu lại nắm giữ được sát chiêu tiên đạo của đạo thiên ma tôn sao? Nhưng Cự Dương Tiên Tôn lại bác bỏ, cũng không phải như thế, mà là bọn họ lợi dụng vô gian đạo đạo thiên ma tôn đã từng để lại. Vô gian đạo, sát chiêu tiên cấp vũ đạo. Đạo thiên ma tôn đã từng sử dụng nó để tìm kiếm đường về nhà, và chu du toàn bộ thế giới. Không hề nghi ngờ, trong số tất cả tôn giả, đạo thiên ma tôn là người đi qua nhiều nơi nhất. Dấu chân của đạo thiên ma tôn trải dài năm vực hai thiên. Đạo thiên ma tôn cảm thấy khốn khổ vì con người quá nhỏ bé, còn thế giới cổ sư thì quá mức rộng lớn. Cho nên đã sáng tạo ra vô gian đạo. Sát chiêu tiên đạo này có thể giúp cho ông rút ngắn được lộ trình, gia tăng tốc độ thăm dò của ông. Đạo thiên ma tôn đã sớm mất tích, tung tích không rõ,

sao có thể không nắm giữ tin tức về phúc địa Đại Tuyết Sơn chứ? Thì ra là Ảnh Vương. Bất Chân Tử thản nhiên lên tiếng, nói toạc ra thân phận của cổ tiên trước mắt. Đồng thời ông cũng biết mình đang ở trên ngọn núi tuyết thứ bảy của phúc địa Đại Tuyết Sơn. Nói đến, phong chủ của ngọn núi thứ này này vốn là Tuyết Tùng Tử. Nhưng sau khi Tuyết Tùng Tử chết, đã có một vị cổ tiên ma đạo chủ động gia nhập, chính là người trước mắt. Trên thực tế, phúc địa Đại Tuyết Sơn là khu vực cổ tiên ma đạo hướng đến nhất, nhất là những ma đầu bị gia tộc Hoàng Kim truy nã, cần tìm một chỗ dựa như Tuyết Hồ Lão Tổ. Hay một số cổ tiên vì duyên thọ, vì vạn thọ nương tử mà gia nhập phúc địa Đại Tuyết Sơn. Đương nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, Tuyết Hồ Lão Tổ vì muốn luyện tiên cổ hồng vận tể thiên, dẫn đến lòng người bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn tan rã. Ảnh Vương nhìn Bất Chân Tử, mỉm cười nói, đám cổ tiên Trung Châu các ngươi cũng thật là, từ xa như vậy lại chạy đến đây chịu chết. Ai chết còn chưa biết được đâu. Bất Chân Tử cười lạnh đáp lại. Thật sao? Ảnh Vương bỗng nhiên hóa thành bóng người tối đen như mực, tốc độ cực nhanh đánh tới Bất Chân Tử. Ầm ầm. Một khắc sau, trên ngọn núi tuyết thứ bảy truyền ra tiếng rầm rền. Đại điện chấn động, vô số tuyết đọng trên sườn núi lăn xuống, trong khoảnh khắc tạo thành một trận tuyết lở cỡ nhỏ. Không giống như Bất Chân Tử đã đoán, Triệu Liên Vân không phải chỉ có một mình, cũng không phải đi cùng bốn người khác. Ngọn núi tuyết thứ 12, hai bên đã giao chiến. Ồ, là hai con kiến nhỏ. Hừ, hãy nhìn một cước của ta dẫm chết ngươi đây. Phong chủ ngọn núi tuyết thứ 12 gào thét một tiếng, giơ chân phải hung hăng đạp xuống. Phong chủ ngọn núi thứ 12 biến thành một người khổng lồ, đầu trâu thân người, hai chân cũng biến thành móng trâu cứng rắn. Bịch, móng trâu trực tiếp dẫm nát nền gạch, trong nháy mắt đã biến thành một cái hố sâu. Uy thế phong chủ nghiêm nghị. Hai vị cổ tiên Trung Châu vội vàng thối lui về phía sau. Một là Triệu Liên Vân, người kia là Thi Chính Nghĩa. Sắc mặt Triệu Liên Vân tái nhợt. Hình thể đối phương khổng lồ, kinh nghiệm chiến đấu của nàng lại có hạn. Điều này đã mang đến áp lực tâm lý rất lớn cho nàng. Thi Chính Nghĩa lăn lộn dưới mặt đất, vất vả lắm mới tránh được móng trâu dẫm lên. Cậu ta nghiến răng muốn bể, thật đáng ghét. Cậu bỗng nhiên xoay người từ dưới đất đứng lên, xem ta đây. Thi Chính Nghĩa há to miệng, đầu lưỡi lắc lư liên tục, giống như lò xo. Mỗi lần co duỗi, từ trên đầu lưỡi bắn ra kiếm quang đỏ ngầu, tần suất cực nhanh. Triệu Liên Vân nhất thời nhìn đến ngây người. Người bình thường chỉ có thể co đầu lưỡi lại mà thôi, thậm chí có người còn không làm được. Đây là lần đầu tiên Triệu Liên Vân nhìn thấy có người đầu lưỡi giống như cái lò xo bắn ra bắn vào như thế. Kiếm quang đỏ ngầu rất sắc bén. Phong chủ thứ 12 tu hành biến hóa đạo, biến thành người khổng lồ, da dày thịt béo, nhưng sau khi bị kiếm quang đỏ ngầu bắn trúng, toàn thân đều là lỗ máu. Đau quá. Phong chủ thứ 12 kêu đau, giơ cánh tay lên bảo vệ đầu. Nhất thời, gã chỉ có thể phòng hộ, không thể tấn công, khí thế trước đó bị áp chế. Thật lợi hại. Triệu Liên Vân tán thưởng. Đương nhiên rồi. Đây là tiên cổ bản mệnh của ta, cổ lưỡi kiếm. Thi Chính Nghĩa, vừa co đầu lưỡi bắn ra kiếm quang đỏ ngầu vừa có thể đáp lại Triệu Liên Vân. Điều quan trọng hơn chính là, cậu ta nói rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi là cổ tiên kiếm đạo? Triệu Liên Vân hỏi tiếp, không phải. Ta là tín đạo. Thi Chính Nghĩa đáp lại. Vừa nói chuyện, vừa có thể chiến đấu, thì ra thực lực của ngươi mạnh như vậy. Triệu Liên Vân đã thay đổi cái nhìn, đối với cậu thiếu niên mày rậm mắt to Thi Chính Nghĩa. Hừ, ta đã quyết chí đánh bại tất cả tà ma ngoại đạo. Thi Chính Nghĩa có vẻ dương dương đắc ý. Các ngươi quá đắc ý rồi. Phong chủ thứ 12 bỗng nhiên gào lên. Oành. Một tiếng vang thật lớn, cơ thể khổng lồ của gã bộc phát khí tức trùng thiên. Khí thế bằng bạc, phóng đến bốn phương tám hướng, nhấc lên khí lãng vô biên. Không ổn rồi, là sát chiêu tiên đạo. Mau phòng ngự. Thi Chính Nghĩa, Triệu Liên Vân toàn lực phòng ngự, nhưng không được. Uy năng khí lãng cực mạnh. Hai người giống như hai món đồ chơi bị quét bay ra ngoài. Lấy phong chủ thứ 12 làm trung tâm, từng viên gạch trong đại điện bay múa bốn phía, cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng. Ầm ầm hai tiếng, Triệu Liên Vân và Thi Chính Nghĩa đụng vào vách tường, người nào cũng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức, nội tạng chảy máu, xương cốt đều bị đụng gãy rất nhiều. Một kích của phong chủ thứ 12 đã thành công. Gã vốn rơi vào thế hạ phong, hiện tại đã lật bàn, triệt để chiếm thượng phong. Đây là sát chiêu khí đạo. Tại sao lại lợi hại như vậy? Triệu Liên Vân và Thi Chính Nghĩa cố nén cơn đau, vội vàng đứng dậy. Hai người bị ném ra ngoài, lúc này cách nhau rất xa. Thế nào, sát chiêu tiên đạo ngưu khí trùng thiên của Triệu Đại Ngưu ta, tư vị không dễ chịu chứ? Các ngươi còn trẻ, thực lực không thấp. Đáng tiếc, ta có cổ trận tăng phúc. Sức chiến đấu đã tăng lên cấp độ thất chuyển, các ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Ha ha, Triệu Đại Ngưu ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười giống như sóng lớn tràn ngập đại điện. Xem ta đè chết ngươi đây. Bỗng nhiên, tiếng cười Triệu Đại Ngưu im bặt, gương mặt tràn ngập dữ tợn, tiếp cận Thi Chính Nghĩa. Sau đó, Triệu Đại Ngưu xoay người uốn gối, cả người giống như ngọn núi lăng không đánh tới Thi Chính Nghĩa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Triệu Đại Ngưu đã đè Thi Chính Nghĩa dưới mặt đất. Thi Chính Nghĩa, Triệu Liên Vân kinh hô. Nàng tận mắt nhìn thấy một cảnh tượng dọa người. Bị Triệu Đại Ngưu trọng lượng khổng lồ như thế đè bên trên, Thi Chính Nghĩa chẳng phải bị ép thành bánh thịt sao? Nhưng sau một khắc, sau lưng Triệu Đại Ngưu lại hở ra, sau đó Thi Chính Nghĩa từ dưới bụng gã đứng lên, hai tay giơ cao, dùng sức hô to một tiếng, hai tay chống đỡ đẩy cả người Triệu Đại Ngưu bay ra ngoài. Đây quả thật là một con thỏ trắng nhỏ bé ném bay sư tử. Cảnh tượng không thể tưởng tượng như vậy khiến Triệu Liên Vân không khỏi mở to hai mắt. Làm sao có thể? Biến hóa này của ta, trọng lượng của con trâu rất lớn, nhưng ngươi lại có thể đẩy bay ta. Ngay cả Triệu Đại Ngưu cũng có chút khó tin. Thi Chính Nghĩa không ngừng thổ huyết. Sau khi đẩy bay Triệu Đại Ngưu, cậu ta lập tức quỳ gối, không khỏi uể oải. Đây chính là sức mạnh của Chính Nghĩa. Thi Chính Nghĩa khó khăn lên tiếng. Đừng nói chuyện nữa, ngươi thổ huyết nhiều quá. Triệu Liên Vân hô to. Chính Nghĩa cầu thí. Triệu Đại Ngưu đứng lên, một lần nữa lao đến Thi Chính Nghĩa. Hình thể gã vô cùng khổng lồ, nhưng trong lúc này, tốc độ đột nhiên bạo phát, quả thật chẳng khác nào cuồng phong, hoàn toàn không tương xứng với hình thể của gã. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Đại Ngưu vọt đến trước mặt Thi Chính Nghĩa. Hãy xem sức mạnh Chính Nghĩa đây. Thi Chính Nghĩa gào thét, không tránh không né. Bịch một tiếng trầm đục. Triệu Liên Vân nghe đến mà nhức cả thịt. Thi Chính Nghĩa giống như một quả bóng da bị ném ra ngoài, thổ máu trên không trung. Sau đó, cậu ta giống như cái bao tải rơi xuống mặt đất, máu tươi vẩy xuống một đường. Giết ngươi cho rồi. A, Triệu Đại Ngưu đang định xông đến cho Thi Chính Nghĩa một kích chí mạng, nhưng vừa mới cất bước, toàn thân đã bị một sợi dây xích toái ngân buộc chặt tay chân. Ở một đầu sợi xích chính là Triệu Liên Vân. Thì ra nàng đã sớm thôi động sát chiêu tiên đạo. Đáng tiếc, thực chiến và luyện tập hoàn toàn khác nhau, nhất là không khí chiến đấu quá khẩn trương, khiến cho Triệu Liên Vân thôi động sát chiêu thất bại đến hai lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng may có Thi Chính Nghĩa kéo dài thời gian. Cho đến lần thứ ba, Triệu Liên Vân mới thôi động thành công. Sát chiêu tiên đạo tỏa mệnh ngân liên. Khụ khụ khụ, cảm ơn ngươi, sát chiêu này nhìn đẹp thật, đúng là không tệ. Được thời gian thở dốc quý báu, Thi Chính Nghĩa khó khăn từ dưới đất đứng lên. Cứ nói một câu, cậu lại phun ra một ngụm máu. Đừng nói chuyện nữa, ngươi còn đang thổ huyết đấy. Triệu Liên Vân cảm thấy sốt ruột thay cho cậu ta. Ha ha, ngươi không biết, ta tu hành tín đạo. Không ngừng nói chuyện mới có thể chữa thương được. Kêu càng lớn tiếng, uy năng công phạt của ta lại càng mạnh. Thi Chính Nghĩa nói ra nguyên nhân. Con nhóc này thật đáng ghét. Triệu Đại Ngưu liên tục gào thét, xé rách xiềng xích trên người. Nhưng cho dù gã dùng sức đến cỡ nào cũng không xé nổi. Đã như vậy, Triệu Đại Ngưu một lần nữa nhe răng cười, thôi động sát chiêu ngưu khí trùng thiên. Oành! Tiếng nổ kịch liệt vang vọng đại điện. Khí lãng trùng thiên một lần nữa phun ra ngoài, đánh bay đỉnh chóp đại điện. Kẹt kẹt kẹt. Sợi xích màu bạc bị sát chiêu tiên đạo chấn vỡ vô số. Mảnh vỡ xiềng xích còn chưa rơi xuống mặt đất đã hóa thành ngân quang vụn vặt giữa không trung, sau đó tiêu tán không thấy. Triệu Đại Ngưu dùng sát chiêu chiêu bài, thành công phá hỏng được tỏa mệnh ngân liên, thu được tự do. Trái lại Triệu Liên Vân và Thi Chính Nghĩa một lần nữa bị khí lãng đánh bay ra ngoài, cả hai thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Thật đáng ghét. Thi Chính Nghĩa muốn đứng lên, nhưng toàn thân như muốn nứt ra, hoàn toàn không còn sức mạnh. Về phần Triệu Liên Vân, nàng đã ngất đi. Nàng bị thương còn nghiêm trọng hơn Thi Chính Nghĩa. Bởi vì tỏa mệnh ngân liên, bản thân Triệu Liên Vân tiếp nhận phản phệ, cộng thêm sát chiêu tiên đạo của Triệu Đại Ngưu, khiến cho nàng tổn thương còn thêm nghiêm trọng hơn. Mặc dù nàng có tiên cổ cửu truyền tình yêu, nhưng từ lúc khai chiến đến giờ, cũng không thấy cổ tình yêu phát huy tác dụng gì. Cổ tình yêu không bị khống chế. Cho dù có phát uy, cũng chưa chắc có thể giải quyết được nan đề chính xác. Thậm chí còn có lúc chơi xỏ. Một vùng tăm tối. Trong hôn mê, Triệu Liên Vân có cảm giác cả người nàng đang trôi nổi trong bóng tối vô biên vô tận. Cái này chính là cảm giác tử vong. Thì ra đây chính là chết sao? Quả nhiên, ta là người xuyên Việt thất bại nhất trong lịch sử. Lại chết trong tay một diễn viên quần chúng như thế. Cứ như vậy mà chìm xuống. Chìm xuống cũng tốt, chết rồi thì không còn mệt mỏi và thống khổ nữa. Nghĩ như vậy, Triệu Liên Vân bỗng nhiên cảm nhận được một âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Âm thanh này đang dùng sức gọi tên của nàng, Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân, là ai? Là ai đang gọi ta? Đúng là đang gọi tên của ta. Vì sao ta lại có cảm giác giọng nói này quen thuộc đến như vậy? Ta nhớ ra rồi. Đây không phải đã từng là giọng nói của ta sao? Nghĩ đến đây, Triệu Liên Vân bỗng nhiên nhớ đến một cảnh tượng trước đó. Trong cuộc tranh bá Vương Đình, cha của Triệu Liên Vân chiến tử, nàng bị xem là thẻ đánh bạc chính trị, gả cho người khác. Triệu Liên Vân dựa vào Mã Hồng Vận để phản kháng lại vận mệnh này. Nàng từ đại tiểu thư thiên kim trở thành người nghèo túng. Có một ngày, Mã Hồng Vận dẫn nàng vào một sơn cốc. Ngươi xem đi, ta đã tìm được một nơi tốt cho ngươi này. Mã Hồng Vận vui vẻ nói. Triệu Liên Vân liếc nhìn một vòng, phát hiện đây chỉ là một sơn cốc chẳng có gì lạ, không khỏi bĩu môi, cái này có gì mà ly kỳ đâu. Không phải chỉ là một sơn cốc chẳng còn nguyên vẹn sao? Một chút cảnh trí cũng không có. Tại sao lại như vậy? Mã Hồng Vận mở to mắt, Bắc Nguyên chúng ta rất ít khi nhìn thấy sơn cốc. Mà ta dạy cho ngươi một điều này, ngươi hãy gọi tên của mình thật lớn trong sơn cốc sẽ đáp lại ngươi. Giống như thế này này. Nói xong, Mã Hồng Vận hít một hơi thật sâu, sau đó hô to vào sơn cốc, Triệu Liên Vân. Trong sơn cốc rất nhanh truyền đến hồi âm, Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân bất đắc dĩ trợn trừng mắt, đúng là mấy người khờ thì lúc nào cũng vui. Âm thanh vọng lại thì có cái gì mà ly kỳ. Đúng là chưa nhìn thấy người nào ngốc như ngươi. Ha ha, Mã Hồng Vận sờ tóc của mình, người khác đều nói ta khờ, ta đương nhiên khờ rồi. Làm sao ta có thể thông minh như Tiểu Vân cô nương được. Nhưng khi ta còn bé, mỗi lần ta không vui, bị những đứa bé khác trêu chọc, ghét bỏ, không ai chơi với ta, ta sẽ chạy đến sơn cốc cạnh nhà, hô to vào sơn cốc. Cứ mỗi lần ta gọi tên của mình, sơn cốc cũng sẽ gọi tên ta một lần. Ta hô một lần, sơn cốc cũng hô một lần. Nó chơi với ta, chưa từng vứt bỏ ta, cũng chưa từng không để ý đến ta. Trừ phi âm thanh của ta không đủ vang dội. Gần đây, ta thấy ngươi không vui. Ta lại phải đi theo bên cạnh thiếu tộc trưởng, không thể lúc nào cũng ở cùng ngươi. Nếu ngươi không vui, có thể đến sơn cốc này để chơi. Triệu Liên Vân im lặng. Nàng nhìn gương mặt thành khẩn của Mã Hồng Vận, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác yêu đương. Cái tên Mã Hồng Vận này tuy ngốc nhưng người lại không xấu. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của y nhất định không được như ý. Cho dù bây giờ y đi theo bên cạnh thiếu tộc trưởng, cũng thường xuyên bị đánh mắng. Nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy y bi thương, cả ngày chỉ cười hì hì. Được rồi, ta sẽ chơi cùng với ngươi. Nghĩ đến đây, Triệu Liên Vân thở dài một hơi, hô to vào sơn cốc tên của mình. Mã Hồng Vận thấy Triệu Liên Vân hành động như thế, không khỏi cao hứng khoa tay múa chân. Không đúng, ngươi phải gọi to lên một chút, lớn tiếng thêm một chút nữa. Triệu Liên Vân lại gọi to một lần. Mã Hồng Vận lắc đầu, ngươi gọi còn chưa đủ lớn. Ngươi phải hét lên, sơn cốc mới nghe thấy. Bây giờ nó không trả lời ngươi, chỉ vì không nghe được ngươi nói chuyện mà thôi. Triệu Liên Vân hít sâu một hơi, phát ra âm thanh lớn nhất. Nàng gọi Triệu Liên Vân. Thế là sơn cốc đáp lại Triệu Liên Vân. Mã Hồng Vận cười to. Triệu Liên Vân cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Những ngột ngạt tích tụ cũng tiêu tán không ít, tâm trạng của nàng cũng theo đó mà vui vẻ hơn. Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân. Trong bóng tối, âm thanh không ngừng vang lên. Triệu Liên Vân, ngươi đang làm gì đấy? Đừng hôn mê, Triệu Liên Vân, ngươi không cô đơn đâu. Thiên địa ở cùng với ngươi. Chỉ cần ngươi lớn tiếng gọi, thiên địa có thể nghe được. Triệu Liên Vân, ngươi hãy tỉnh lại đi. Có một người còn đang chờ ngươi cứu. Người đó đã từng đứng bên cạnh ngươi, cùng ngươi ngắm sao, cùng ngươi hò hét với sơn cốc. Hãy đi giúp y, hãy đi giúp y. Bây giờ, y nhất định cảm thấy cô đơn, có lẽ còn có sợ hãi. Ngươi phải hét thật to, phát ra âm thanh của mình, để y biết ngươi đã đến. Hãy bảo y cố gắng chịu đựng, nhất định sẽ có hy vọng được cứu. Phải, ta còn phải cứu y, tại sao ta lại ngã xuống ở đây được chứ? Triệu Liên Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng từ trong hôn mê giật mình tỉnh lại. Một khắc nàng tỉnh lại, nàng phát hiện trên dưới toàn thân của mình đốt lên ngọn lửa màu lam. Đây là lam quang phát ra từ cổ tình yêu. Thương thế trên người Triệu Liên Vân đang nhanh chóng khỏi hẳn. Tình huống của nàng đang tốt lên. Không chỉ như vậy, lam quang còn chiếu rọi chung quanh. Triệu Đại Ngưu liên tục lùi về phía sau, gương mặt tràn ngập hoảng sợ, đây là ánh sáng gì vậy? Còn nặng hơn so với núi. Khí tức này, rốt cuộc là tiên cổ cỡ nào? Thi Chính Nghĩa cũng đang tắm trong lam quang. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, cảm thấy tinh lực vô tận, thương thế trên người hoàn toàn biến mất, trạng thái đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Cảm ơn ngươi, Triệu Liên Vân. Tiếp theo, hãy xem ta đây. Tà ma ngoại đạo, ta phải đánh bại ngươi. Hãy ăn một chiêu này của ta. Chính Nghĩa quyền. Thi Chính Nghĩa cao giọng la lên. Tiếng kêu của cậu càng lớn, uy lực sát chiêu tiên đạo càng mạnh. Một quyền thật lớn từ trên người cậu bắn ra, hung hăng đánh trúng Triệu Đại Ngưu. Oành! Giống như lôi đình nổ vang. Thủ đoạn phòng ngự của Triệu Đại Ngưu sụp đổ. Lồng ngực rộng lớn xuất hiện một cái lỗ, từ đằng trước có thể nhìn thấy bức tường đại điện ở đằng sau. Ta! Ta! Hai mắt Triệu Đại Ngưu dần trở nên thất thần, sau đó ngửa đầu ngã xuống. Ầm, cơ thể của gã nện xuống nền gạch, không nhúc nhích. Sau mấy hơi thở, cơ thể của y, hồn phách và tiên khiếu đều hóa thành sức mạnh thuần túy, được đại trận nghịch mệnh tế luyện hấp thu sạch sẽ. Ha ha, chính nghĩa tất thắng. Thi chính nghĩa giơ cao nắm đấm, hô to. Triệu Liên Vân đứng một bên mỉm cười. Bắc Nguyên, bức tường ngăn giới cam thảo. Tiếng rồng ngâm vang lên khắp nơi, ảnh vô tà, các ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu nữa? Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, trải qua một phen bôn ba, dựa theo khí vận giao cảm chỉ dẫn, rốt cuộc cũng đã đuổi kịp đám người ảnh vô tà. Đám người ảnh vô tà lập tức quay người, đối mặt với Phương Nguyên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Phương Nguyên đuổi kịp bọn họ. Điều này ảnh vô tà đã sớm nói qua. Cho nên 5 người đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không bối rối bao nhiêu. Lúc này, bọn họ rốt cuộc cũng chờ được trận ác chiến này. Kiếm giao thượng cổ gào thét, mở cái miệng máu của mình. Những chiếc răng trong miệng như những mũi thương, dữ tợn vô cùng. Ánh mắt băng lãnh, tản ra hàn ý lạnh thấu xương. Không nói nhảm bất cứ câu nào, Phương Nguyên trực tiếp xông lên. Giết! Muốn đối phó chủ nhân của ta, trước phải qua cửa ải của ta đã. Thạch Nô trung thành tuyệt đối đứng dậy đầu tiên. Gã ngăn trước người chúng tiên, đưa một bàn tay ra. Một bức tường đá cao lớn đột nhiên mọc lên từ mặt đất, ngăn cản công kích của Phương Nguyên. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, tường đá bị xuyên thủng. Phương Nguyên phun ra long tức. Từng luồng long tức sắc bén vô cùng, giống như kiếm mang chảy ra, tập trung thành một trận mưa kiếm mang, xuyên qua tường đá, dư thế không giảm, hung hăng đâm tới 5 vị cổ tiên. Hắc Lâu Lan hô lớn một tiếng, liên tục phun ra rất nhiều con chim lửa nhỏ từ trong miệng. Những con chim nhỏ này có linh tính, lao thẳng đến long tức của Phương Nguyên. Con chim lửa nhỏ đụng nát long tức, cả người cũng hóa thành từng ngọn lửa tiêu tán giữa không trung. Chim phẫn nộ. Phương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Đây là thủ đoạn viêm đạo, không nghĩ đến Hắc Lâu Lan lại sử dụng được. Ngoại hình của con chim lửa khiến cho Phương Nguyên không tự chủ được nghĩ đến phần thiên ma nữ. Trận chiến ở Đông Hải lúc trước, Phương Nguyên và Thái Bạch Vân Sinh liên thủ với Sa Ma, Tô Bạch Mạn, còn có một con cá mập nhất chỉ lưu hỗ trợ, nhưng cũng không đánh thắng phần thiên ma nữ. Sát chiêu tiên đao chim phẫn nộ của phần thiên ma nữ đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Phương Nguyên. Nhưng chim lửa của Hắc Lâu Lan và chim lửa phẫn nộ, chân chính chỉ giống nhau ở bề ngoài. Thì ra, sau khi tiên cổ lực đạo của Hắc Lâu Lan bị bán ra ngoài, lọt vào tay Phương Nguyên, nàng không còn tiên cổ lực đạo nào để trèo chống, đành phải chọn học viêm đạo, khiến đạo ngân lực đạo trên người không có đất dụng võ. Nàng có được truyền thừa viêm đạo. Khi phần thiên ma nữ gặp Hắc Lâu Lan, đã giao lại truyền thừa viêm đạo cho nàng. Phần thiên ma nữ vô cùng áy náy với Hắc Lâu Lan, trăm phương nghìn kế muốn bù đắp cho nàng. Hắc Lâu Lan nhận được truyền thừa viêm đạo, vốn cũng không thèm để ý, cảm thấy cả đời chắc cũng không dùng đến nó. Nhưng không nghĩ đến vận mệnh huyền bí vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Dưới cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến nàng đã bước lên con đường viêm đạo. Đương nhiên, trên người nàng không có đạo ngân viêm đạo nào cả. Nhưng nàng lại có được toàn bộ tiên cổ của phần thiên ma nữ. Chuyện này còn phải ngược dòng quay lại trước cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên. U hồn ma tôn vì luyện cổ tiên thai chí tôn, lúc đó không thể không bỏ qua toàn bộ cương minh, dùng tiên cương làm tiên tài nhằm tăng lên tiến độ luyện cổ. Khi cương minh thành lập, nó đã là hạ tông của ảnh tông, bị ảnh tông chi phối. Nhưng rất nhiều tiên cương, mặc dù gia nhập cương minh, lại hoàn toàn không biết chân tướng này. Lúc đó, cương minh thành lập cổ trận siêu cấp tại 4 điểm nhằm bảo vệ di thể của tiên cương. Trên thực tế, đây chỉ là một cái cớ hoàn mỹ mà thôi. Nhờ cơ hội tốt đó, tiên cương ảnh tông tham gia vào luyện cổ đều chết hết. Tử khiếu có còn hay không cũng không quan trọng, nhưng tiên cổ trên người tiên cương trên cơ bản đều bảo lưu lại, được cất giữ thỏa đáng. Tiên cổ cương minh Bắc Nguyên được cất giữ ở thành lớn Âm Lưu. Mặc dù đám người ảnh vô tà, Hắc Lâu Lan đang ở Đông Hải, nhưng ở Bắc Nguyên vẫn còn thành viên ảnh tông là Mao Lục. Thành Âm Lưu được chôn sâu dưới lòng đất. Mao Lục bí mật chui vào, sử dụng thủ đoạn, mang hết tiên cổ của phần thiên ma nữ về cho ảnh vô tà. Sau khi ảnh vô tà luyện hóa, đã giao lại cho Hắc Lâu Lan. Vì thế, trong tay Hắc Lâu Lan có chân truyền của phần thiên ma nữ, lại có tiên cổ của nàng ta, gần như có thể mô phỏng toàn bộ thủ đoạn của phần thiên ma nữ. Trước đó Phương Nguyên không biết điều này, bây giờ nhìn thấy những con chim lửa nhỏ, lập tức đoán ra. Long tức kiếm quang không ngừng phun ra, Thái Bạch Vân Sinh liên tục ra tay, tăng thêm mấy vòng phòng hộ cho mình và những người khác. Thái Bạch Vân Sinh chủ tu trụ đạo, nhưng hai con tiên cổ nhân như Cố và Giang Sơn như cũ đều rơi vào tay Phương Nguyên. Khi còn ở Đông Hải, ông đã chọn tu vân đạo. Vốn ông đã có cơ sở về vân đạo. Tài nguyên của ảnh tông phong phú, không thiếu chân truyền vân đạo. Lúc này, ông thi triển thủ đoạn phòng ngự cũng rất có dáng. Chỉ là sau khi Thái Bạch Vân Sinh sử dụng tiên cổ trên người tăng thêm mấy vòng mây phòng hộ, sắc mặt cũng không dễ nhìn cho lắm. thi triển sát chiêu tiên đạo bên trong bức tường ngăn giới, mỗi lần đều sẽ dẫn phát tiên khiếu chấn động. Dùng sát chiêu tiên đạo 5 lần, khiến tiên khiếu của ông phát sinh 5 lần địa chấn, tổn thất không nhỏ. Có chút thú vị đây. Phương Nguyên nhe răng cười. Cơ thể giao long uốn lượn, thoải mái phi thăng lên không trung. 5 người ảnh vô tài nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt người nào cũng âm trầm. Bên trong bức tường ngăn giới, bọn họ bước đi rất khó khăn, lúc nào cũng phải kháng cự lại lực bài xích hoặc lực hút vô hình. Trái lại Phương Nguyên lại hoạt động một cách tự do, dễ dàng vô cùng. Phương Nguyên bay lên không trung, lập tức chiếm cứ quyền khống chế bầu trời. Hắn từ trên cao nhìn xuống, uốn lượn du tẩu, không ngừng há miệng phun ra long tức. Nhất thời kiếm quang như mưa, chiếu chuẩn đầu năm cổ tiên mà chút xuống. Cẩn thận phòng ngự, tận lực đừng tách ra ngoài, tránh cho hắn đánh tan từng người. Ảnh vô tà cao giọng thét lên, nhắc nhở từng người. Mắt thấy kiếm quang bao trùm, ảnh vô tà bỗng nhiên gào thét, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai vô cùng. Sát chiêu tiên đạo hồn khiếu. Sức mạnh hồn khiếu bao trùm không trung, một chút cũng không ảnh hưởng đến cổ tiên chung quanh, thể hiện thủ pháp khống chế cao siêu của ảnh vô tà. Thế công của Phương Nguyên lập tức bị chặn lại. Long tức kiếm quang hơi dừng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục. Ta đã muốn gây sự với ảnh tông, sao lại không phòng bị hồn đạo công kích chứ? Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hắn không có tiên cổ bảo vệ hồn phách khắc chế hồn đạo, cho nên vừa nãy cũng đã phải chịu đả kích và ảnh hưởng. Nhưng nội tình hồn phách Phương Nguyên lại rất hùng hậu. Thương tổn do hồn khiếu mang đến, đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho dù hồn phách có bị thương cũng không quan trọng. Bởi vì trong tay Phương Nguyên có cổ can đảm. Đáng chết. Ảnh vô tà vừa chửi mắng một câu, vừa chống cự lại kiếm quang long tức. Y cũng biết trong tay Phương Nguyên có cổ can đảm. Mặc dù cổ can đảm chỉ là phàm cổ nhưng bắt nguồn từ núi Đãng Hồn, tất nhiên không phải bình thường. Bí cảnh thiên địa giống như núi Đãng Hồn ẩn chứa đạo ngân rất lớn. Dựa theo tổng số lượng mà nói, so với tiên cổ cửu truyền còn muốn vượt qua nhiều hơn. Nhưng bên trong bí cảnh thiên địa, từ trước đến nay đạo ngân đều rải rác, cũng có thể cùng một loại bố trí dày đặc cùng một chỗ. Còn tiên cổ cửu truyền lại là mảnh vỡ đại đạo, có thể chịu sự điều khiển của cổ tiên, phát ra uy năng huyền diệu. Tiên cổ cửu truyền và bí cảnh thiên địa không cách nào phân ra được cao thấp. Xuy xuy xuy. Kiếm quang như mưa, đánh cho năm cổ tiên dường như không ngẩng đầu lên được. Khắp nơi trên mặt đất đều là vết kiếm. Năm cổ tiên bị đè đánh, tất nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Đối mặt với đả kích dày đặc này, phương pháp ứng phó tốt nhất đối với Phương Nguyên chính là phân tán ra, tiến hành tránh né. Nhưng như vậy, Phương Nguyên sẽ có cơ hội tiêu diệt từng người. Nhưng năm vị cổ tiên cũng không phải bị động cho đánh. Thạch Nô rốt cuộc cũng đã hoàn tất thôi động, thi triển sát chiêu tiên đạo. Ầm ầm, âm thanh trầm đục liên tục vang lên, mặt đất rung rung. Một bàn tay do bùn đất hóa thành từ dưới đất vươn ra. Năm ngón tay mở ra, chậm rãi bao trùm đỉnh đầu năm người ảnh vô tà, ngăn năm người dưới lòng bàn tay, còn mu bàn tay chỉ thừa nhận công kích lăng lệ của kiếm quang long tức. Mặc dù bàn tay thổ đạo rất nhanh bị đánh, có xu thế chống đỡ không nổi, nhưng thừa cơ hội này, Hắc Lâu Lan cũng thôi động xong. Nàng đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại giao cùng một điểm, bỗng nhiên đâm tới giữa không trung. Vèo, một tia sáng màu đỏ nóng rực từ giữa ngón tay nàng bắn ra, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên qua toàn bộ bàn tay đánh tới Phương Nguyên. Tốc độ sát chiêu tiên đạo vô cùng kinh người. Trong lúc đó, lại có bàn tay thổ đạo đánh yểm trợ. Chỉ cần phân tâm một chút, nhất định sẽ bị bắn trúng. Nhưng những luồng ánh sáng này lại không đánh trúng Phương Nguyên, bị hắn dễ dàng dùng cơ thể giao long của mình mà tránh né được. Lại không đánh trúng. Trong lòng Hắc Lâu Lan cảm thấy nặng nề. Tam tức hậu hiện. Hắc Lâu Lan không biết Phương Nguyên còn có một sát chiêu điều tra trụ đạo này. Thật kỳ lạ. Hắc Lâu Lan là cổ tiên lực đạo, thi triển thủ pháp viêm đạo, nhưng lại không bị đạo ngân cản tay. Chắc hẳn đây là thủ đoạn của ảnh tông. Dù sao cổ tiên thai chí tôn cũng là do u hồn ma tôn sáng tạo ra. Hắc Lâu Lan cực khổ mà vô công, ngược lại còn bị nhìn ra nội tình. Rất nhanh, bàn tay thổ đạo sụp đổ, kiếm quang long tức tiếp tục áp chế. Nhưng năm vị cổ tiên không còn bối rối như trước. Từng người thi triển sát chiêu tiên đạo, bảo vệ kiếm vũ như trước. Vậy thì hãy xem một chiêu này đi, để ta xem các ngươi ứng đối ra sao. Phương Nguyên vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động, dễ như trở bàn tay thi triển một sát chiêu tiên đạo khác. Triệu hồi nhân thú trụ đạo đến. Giống. Một con nhân thú hình hổ được triệu hoán, xuất hiện bên trong bức tường ngăn giới, trợ giúp Phương Nguyên tác chiến. Phương Nguyên ném ra một mớ nhân cổ phàm cấp, nhân thú hổ sĩ khí đại thịnh. Phóng đến 5 người ảnh vô tà. Thạch Nô miệng lưỡi đắng chát. Kiếm quang long tức đã khiến bọn họ phải mệt mỏi ứng đối. Lúc này lại đến thêm một con niên thú làm rối. Con niên thú này tiến thối cũng rất tự nhiên bên trong bức tường ngăn giới. nguyên nhân cũng không sai biệt gì lắm so với vân thú trước đó. Vân thú là sinh mệnh của Bạch Thiên, không phải sinh trưởng trong năm vực, vì thế không bị bức tường ngăn giới hạn chế. Còn niên thú sinh sống bên trong dòng sông thời gian, cũng giống như vậy. Để cho ta, Ảnh Vô Tà đứng ra, thi triển thủ đoạn vô cùng tương tự. Gọi hồn thú hồn đạo. Năm đó, U Hồn Ma Tôn sáng tạo ra hồn đạo. Ảnh Tông có thể được xem là đại năng hồn đạo. Hắc Phàm có thể gọi niên thú đến, Ảnh Tông sao có thể không thủ đoạn tương tự. Ảnh Vô Tà ra tay không tầm thường, lập tức gọi ra được 3 con hồn thú thượng cổ. Những hồn thú này của ta cũng không bị bức tường ngăn giới ảnh hưởng. Bởi vì bọn chúng đều đến từ sinh tử môn. Ảnh Vô Tà đắc ý không được bao lâu, bởi vì y nhìn thấy kiếm giao thượng cổ do Phương Nguyên biến thành đang đánh tới. Kiếm giao uốn lượn du tẩu, bay nhanh vô cùng. Nó duỗi vuốt rồng vồ một cái, trực tiếp vồ nát một con hồn thú. Đuôi rồng hất lên, đánh gãy thêm một con hồn thú khác. Lại há miệng phun ra một cái, kiếm quang long tức xuyên thủng con hồn thú thứ 3. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, chiến lực bản thân không tầm thường. Quan trọng hơn, trên người Phương Nguyên có sát chiêu quỷ không hay của đạo Thiên Ma Tôn. Thứ này có thể khiến cho bất cứ một con hồn thú nào cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Vì thế, chiến lực của Phương Nguyên đã vượt qua được hồn thú thượng cổ, còn hồn thú lại không cảm ứng được sự tồn tại của Phương Nguyên. Hắn đối chiến với hồn thú có ưu thế cực kỳ to lớn. 3 hồn thú tỉnh tỉnh mê mê, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phương Nguyên đánh trọng thương liên tiếp. Cũng may mà toàn thân trên dưới hồn thú không có nhược điểm. Bằng không, bọn chúng đã bị Phương Nguyên giải quyết hết. Cho dù là vậy, thân hình hồn thú trở nên mong manh, càng lúc càng trong suốt. Mặc dù sắc mặt Ảnh Vô Tà nhìn không được tốt, nhưng cũng ngồi im nhìn Phương Nguyên ra tay với 3 hồn thú thượng cổ, không tiếp tục ra tay. Ảnh Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, không sao. Cho dù ngươi giết chết 3 con hồn thú thượng cổ này thì như thế nào? Ta có thể thôi động sát chiêu lần nữa, gọi ra 3 con hồn thú thượng cổ khác. Bên trong sinh tử môn nhiều nhất là cái gì? Chính là hồn phách và hồn thú. Nhưng lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên từ bỏ dây dưa với hồn thú thượng cổ, đột nhiên thúc giục sát chiêu tiên đạo kiếm độn. Tiên cổ kiếm độn. Tốc độ Phương Nguyên bạo phát, trực tiếp lưu lại một tàn ảnh. Nhanh nhanh nhanh. Thái Bạch Vân Sinh còn chưa kịp phản ứng đã bị một chảo của Phương Nguyên đánh trúng. Vòng mây hộ thân bị sụp đổ. Thái Bạch Vân Sinh bị long chảo mở ngực mổ bụng, đại tràng nát như. Lại không giết chết được. Phương Nguyên kinh ngạc. Hắn vốn muốn phun ra long tức. Dù sao kiếm quang long tức mới là vũ khí mạnh nhất của kiếm giao thượng cổ, nhưng trong thời khắc quan trọng, miệng của hắn lại phủ một lớp hàn băng. Phương Nguyên không há được miệng, đành sử dụng chảo rồng. Nhưng tốc độ quá nhanh, Phương Nguyên còn chưa dùng hết toàn lực, lại bị vòng mây của Thái Bạch Vân Sinh triệt tiêu hơn phân nửa uy năng, kéo dài hơi tàn được cho Thái Bạch Vân Sinh. Là Bạch Ngưng Băng. Phương Nguyên dùng lực cố gắng mở miệng rồng ra, đánh gãy nát tầng băng phong bế miệng của hắn. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại. Lúc nãy tốc độ công kích của hắn quá nhanh, lúc này hắn đã cách 5 cổ tiên hơi xa. Bạch Ngưng Băng đang đứng trước mặt 4 người còn lại. Con ngươi màu lam của nàng hiện ra hàn quang, không sợ hãi đối mặt với Phương Nguyên. Hắc Lâu Lan một phát bắt được chân của Thái Bạch Vân Sinh, kéo ông về phía sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.